Xin được kính chào những thính giả thân yêu. Ngày hôm nay thì Tiến Quân sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe tập 8 của tác phẩm Nghiệp Chướng do tác giả Trường Lê sáng tác. Tập 8 cũng là tập cuối, khép lại câu chuyện Nghiệp Chướng. Vậy ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Chương 43. Con quỷ cái là ai? Về đến nhà, ông Hải sộc thẳng vào trong buồng. Bà Hoài đang bế con bé Thanh, hai mẹ con đang đùa nhau cười khúc khích. Cánh cửa buồng mở mạnh ra khiến cho bà Hoài giật mình. Ông Hải lừ lừ bước vào. Chưa kịp để vợ nói câu nào, ông Hải ngồi xuống ghế rồi nhìn thẳng mắt bà Hoài hỏi. Này, số tiền ngày trước bà có thật sự đã đi làm việc thiện để cứu người đấy chứ? Bà Hoài sau câu hỏi đó mặt biến sắc, khẽ ôm con, bà Hoài đánh trống làng. Ê, con gái mẹ hôm nay ngoan quá, ăn xong chẳng thấy khóc lóc gì. Ông Hải đập mạnh tay xuống bàn quát lớn. Tôi hỏi lại, cái số tiền của thầy Lã bà có đem đi cứu giúp những người nghèo hay những người khó khăn trong làng này hay không? Bà trả lời đi. Bà Hoài giật bắn người nhưng vẫn trả lời. Có chứ, tôi có đem cho người nghèo chứ. Rồi đem lên cả chùa để công đức đấy. Ông Hải tiếp tục. Thế bà có nhớ bà đã cho những ai không? Bà Hoài đáp lại. Mấy năm trôi qua rồi làm sao mà tôi nhớ được. Ông này hay nhỉ. Đi đâu về xong rồi tự nhiên có thế mà nổi khùng nổi điên lên là thế nào? Ông Hải đứng dậy tiến về cái tủ gỗ. Lấy chìa khóa, ông Hải mở tủ rồi lôi ra một chiếc hộp gỗ. Bên trong đựng một số loại giấy tờ. Sau khi tìm kiếm, ông Hải cầm một tờ giấy được viết thành danh sách, đưa trước mặt bà Hoài, ông Hải mới hỏi. Được, nếu như bà nói là có làm vậy tôi sẽ theo những cái danh sách này đến tận nơi hỏi từng người một. Tôi cũng lên tận chùa để hỏi xem có đúng bà đã làm theo như lời tôi nói hay không. Nhìn tờ danh sách được ghi trong giấy, bà Hoài đổ mồ hôi, vì đó cũng là thứ mà mấy hôm nay bà Hoài tìm kiếm. Bản danh sách ghi những gia đình nghèo mà bà Hoài đem tiền đi giúp đỡ. Tuy nhiên đó chỉ là danh sách mà bà Hoài ghi khống để lừa dối chồng. Còn thực chất số tiền 200 cây vàng đó, bà Hoài đã đưa cho mẹ đem về quê. Năm ấy công việc bận rộn, vốn dĩ cũng tin tưởng vợ nên ông Hải sau khi xem qua giấy tờ thì không hề mảy may nghi ngờ vợ dù chỉ là trong suy nghĩ. Chỉ cho đến gần đây, liên tiếp gặp phải những chuyện lạ lùng, cũng như hôm nay ma xui quỷ khiến, ông Hải đã đến đúng ngôi nhà của cô 94 năm về trước. Nghe ông cụ đi cất vó kể lại sự tình, thì đột nhiên ông Hải thấy có điều gì đó không ổn. Và đây, ngay trong tờ giấy của bà Hoài có ghi tên của cô 9 ngay dòng đầu tiên. Ông Hải cay đắng nhận ra sự thật chết người rằng vợ mình không hề đem tiền đi làm việc thiện. Bởi ngay khi ông Hải định bước ra ngoài thì bà Hoài đã chạy theo quỳ xuống van xin. Mình ơi, tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi mình. Số tiền đó tôi không đem đi giúp đỡ người nghèo đâu. Tôi cắn rơm cắn cỏ, tôi quỳ xuống đây, tôi xin lỗi mình tha cho tôi. Ông Hải lắc đầu, ông nhìn vợ đầy cay đắng, đầy xót xa. Ông Hải nghiến răng nói trong căm phẫn. Vậy số tiền đó bà đem đi đâu? Tại sao bà lại dám làm như thế? Thế bà có biết mình đã gây ra nghiệp gì không? Bà Hoài vẫn quỳ dưới đất van xin. Số tiền đó tôi đem về quê cho bố mẹ xây nhà, rồi cho anh chị em mỗi người một ít làm ăn. Nhưng mình yên tâm, tôi vẫn nói với mọi người đó là tiền của mình cho. Nói sai câu nào tôi chết không nhắm mắt. Ông Hải đập đầu vào tường trong hoảng loạn, lôi vợ đứng dậy, ông Hải quát tháo. Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây chính là số tiền chúng ta không được phép tiêu. Bà điên rồi, bà điên thật rồi. Sao bà dám dùng số tiền đó đem cho người thân? Quân khốn nạn, bà có biết những ai trong cái danh sách này đã phải chết vì đợi chờ bà không? Tất cả đều đã được ông trời sắp đặt. Tại sao bà lại dám làm như thế? Trả lời đi. Tiếng quát ầm ĩ trong nhà khiến cho kẻ ăn người ở cũng phải khiếp sợ. Mẹ bà Hoài đang trông hai cháu trai, nghe thấy hai vợ chồng con cái đang xảy ra mâu thuẫn thì vội vàng chạy đến. Nhìn thấy con gái đang quỳ dưới đất, mẹ bà Hoài chua xót mếu máo nói với con rể. Con ơi, mẹ xin con có gì đóng cửa bảo nhau. Con quát vợ con, bắt vợ con quỳ thế này người ta nhìn thấy không hay đâu con ạ. À. Mẹ xin con, có gì cứ từ từ mà nói. Ông Hải đóng cửa buồng lại, nhìn mẹ vợ ông Hải lắc đầu. Bà còn nói được câu đó nữa sao? Tôi đối xử với tình các người không hề tệ. Thậm chí tôi còn giao cả cơ ngơi của gia đình này cho các người quản lý. Để rồi sao? Tiền mất thì không nói làm gì. Nhưng đến cả những tiệm vải cũng bị các người làm cho sập tiệm. Dù thế nhưng đã bao giờ tôi trách móc hay than phiền một câu nào với các người chưa? Vậy mà các người lừa dối tôi suốt 4 năm qua. Gia đình các người thật là vô lương tâm. Bà Hoài ngẩng mặt lên nhìn chồng, nước mắt ngắn dài. Mình ơi, mẹ không biết gì cả. Mẹ không hề biết số tiền đó là tiền của người khác. Tôi chỉ nói đó là tiền của chúng ta thôi. Mẹ không biết gì nên đừng có chửi mẹ mà tội nghiệp. Giờ thành ra thế này tôi cũng chỉ biết cầu xin mình tha thứ, tha lỗi cho tôi thôi mình ơi. Mẹ ơi, mẹ, cái số tiền con đưa cho mẹ thực ra là tiền của một người gửi lại để đem đi cứu giúp người nghèo trong làng. Nhưng con nhìn tiền hoa mắt đã không làm như thế. Con lừa dối mọi người. Mẹ bà Hoài nghe xong choáng váng đến mức gần như ngã quỵ xuống đất. Nếu như bà không kịp bám vào bức tường. Khổ thân người mẹ già năm nay cũng đã lớn tuổi. Trước giờ bà vẫn nghĩ tiền đó là tiền con gái làm ăn dành dụm được báo hiếu bố mẹ, giúp đỡ anh chị họ hàng. Nay mới vỡ lở ra chuyện động trời khiến bà thấy lương tâm mình cắn rứt. Ông Hải một lần nữa định giơ tay đánh vợ. Nhưng nhìn con bé Thanh đang nằm trên giường, đôi mắt đen nhánh to tròn của nó vẫn hướng về phía những người lớn mang đầy tội lỗi một cách ngây thơ. Thêm nữa trong bụng bà Hoài giờ vẫn đang mang thai tháng thứ 3. Ông Hải không lỡ xuống tay. Quá đau đớn, ông Hải nói với mẹ vợ. Thôi, mẹ đi về đi. Chuyện này ai gây ra người đó phải chịu. Giờ con cũng không biết phải làm thế nào nữa. Nhưng có lẽ cái gia đình này đã đến hồi kết thật rồi. Quay sang nhìn bà Hoài, ông Hải cũng quỳ xuống, mỉm cười một nụ cười chua chát. Ông Hải khẽ nói. Tôi thấy sợ bà. Tôi thấy ghê tởm bà khi mà những năm qua tôi vẫn ngủ chung với một người độc ác, nhẫn tâm, thủ đoạn như bà đấy. Đúng thế, cái chuyện này ấy cũng có lỗi của tôi, bởi tôi là chồng bà. Bà hãy cứ tiếp tục sống vì những đứa con, vì bản thân bà đi. Tôi hy vọng nếu thực sự có quả báo thì tất cả trút lên đầu tôi. Bởi những đứa con của tôi được bà sinh ra, chúng không có tội tình gì. Ông Hải bước ra khỏi buồng trước những ánh nhìn đầy sợ sệt của người làm. Hai mẹ con bà Hoài ở bên trong vẫn ôm nhau khóc. Nhưng những giọt nước mắt ấy đã quá muộn màng. Ngày hôm sau mẹ bà Hoài trở về quê. Bà Hoài sai người đi chợ mua đồ về làm cơm cúng. Chẳng phải ngày lễ, chẳng phải ngày rằm. Chỉ đơn giản khi con người có một nỗi lo không thể bấu víu vào đâu để làm điểm tựa, thì họ sẽ tìm đến tâm linh, thần thánh. Bởi họ nghĩ chỉ cần cúng vái đốt vàng mã, thì một thế lực siêu nhiên nào đó sẽ bảo vệ cho họ. Trưa hôm ấy gà vịt được mua về cả chục con để chuẩn bị làm lễ. Trong số 5 con vịt được cắt tiết để trong chậu đợi nước sôi dội vào làm lông, thì đột nhiên mấy người làm nhảy dựng lên. Bởi trong cái chậu cỡ lớn đặt xác 5 con vịt thì bỗng dưng có một con sống lại. Nó đập cánh nhảy ra khỏi chậu đi lại một vòng quanh cái giếng cứ như chưa từng bị cắt tiết. Mặc dù mới đó cả 5 con đều đã nằm im không còn cử động. Mọi người cứ nghĩ do con vịt này cắt chưa hết tiết nên vẫn còn sống. Không biết có thật hay không, nhưng con vịt cứ đứng trên thành giếng rồi hướng cái mỏ vẫn còn dây máu về phía bà Hoài đang đứng chỉ đạo mọi người kêu lên những tiếng lạ lùng. Máu từ cổ nó vẫn chảy ra thấm đẫm bộ lông trắng muốt. Người ta cố bắt nó lại nhưng không được. Mặc cho đã bị cắt tiết nhưng con vịt vẫn có thể chạy loang quăng. Nhưng dù chạy đến đâu, sau khi đứng lại nó vẫn hướng mỏ về phía bà Hoài kêu quàng quạc. Bà Hoài thấy vậy sợ quá hét toáng lên. Bắt nó lại, giết chết nó đi. Sau câu nói của bà Hoài, con vịt tự dưng như nổi điên. Nó chạy đến lao đến chỗ bà Hoài kèm theo những tiếng kêu quạc quạc. Một người làm nhanh tay vớ được con dao. Anh ta chạy đến chém một nhát đứt phăng đầu con vịt. Rõ ràng trước đó đã bị cắt tiết đến bất động. Nhưng khi cái đầu vừa lìa khỏi cổ, thì máu từ phần cổ vừa bị chém đứt lìa của con vịt cứ thế phun ra. Máu bắn lên cả người bà Hoài. Tất cả mọi người đều sợ hãi bỏ chạy, vì thứ máu vừa phun ra đó không giống với tiết vịt. Nó có gì đó giống máu người hơn. Con vịt mất đầu nhưng vẫn chưa chịu dừng lại. Nó vẫn nghển cái cổ không đầu ấy về phía trước. nó quay tròn khiến máu bắn tung tóe. Nhìn cảnh tượng ấy, Tào Hoài nổi da gà, hai tay run cầm cập. Một lúc sau con vịt ngã xuống đất, nhưng máu từ cổ nó vẫn chảy ra đen sì. Không ai dám làm thịt con vịt đó nữa. Bà Hoài sai người cho nó vào cái túi rồi vứt ra bãi rác. Chuyện con vịt khiến cho mọi người trong nhà cảm thấy có gì đó đáng sợ, không dám nói trước mặt. Nhưng người làm đồn nhau rằng bà Hoài có lẽ làm gì thất đức nên mới sợ hãi mà cúng kiếng bất ngờ. Đến khi làm đồ cúng còn xảy ra chuyện kinh dị. Cũng bởi bà Hoài sống trước nay luôn quát tháo không được lòng người ăn kẻ ở, gần đây lại bị ông Hải mắng chửi, nên họ càng tin bà Hoài đã làm gì đó sai trái. Đem chân gà đi xem thì bà Hoài tá hỏa khi thầy nhìn vào hai cái chân gà rồi phán một câu lạnh gáy. Gia đình sắp có điểm hung, rất có thể có người phải chết. Bà Hoài quay trở về với một nỗi lo đáng sợ. Điều bà sợ nhất chính là cái chết sẽ đến với mình bởi những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ. Nhưng không phải vậy. Một tuần sau, bà Hoài nhận được tin bố mình ở dưới quê lên cơn đột quỵ đã qua đời. Nghe tin sét đánh, bà Hoài gào khóc thảm thiết. Trái ngược với bà Hoài, ông Hải lại tỏ ra rừng rưng, cứ như cái chết của bố vợ là một điều tất lẽ dĩ ngẫu sẽ diễn ra. Trong đám ma, bà Hoài, mẹ bà Hoài cùng những người thân trong gia đình, mọi người ai cũng nghĩ bố bà Hoài chết là do tuổi già sức yếu. Nhưng có ba người không nghĩ như vậy. Đó là mẹ bà Hoài và ông Hải. Trong đó bà Hoài là người rõ hơn ai hết. Chỉ có điều bà không ngờ người phải chết trong lời phán của ông thầy xem chân giò lại chính là bố của bà. Sau cái chết của bố, bà Hoài gần như suy sụp hoảng loạn. Bà Hoài luôn phải sống trong tình trạng sợ hãi. Khi đó ông Hải đi sớm về khuya, ông Hải đã không ngủ chung buồng với bà kể từ ngày phát hiện ra sự thật về điều tồi tệ mà bà Hoài đã làm trong quá khứ. Bà Hoài tìm đến ông Hải van xin, khẩn cầu sự cứu giúp. Mình ơi, mình! Thôi bây giờ tôi biết lỗi rồi, nhưng mình nghĩ đi. Tôi đang mang thai đứa con của mình, rồi còn ba đứa này vẫn còn nhỏ. Tụi mình tìm cách mình cứu tôi với. Tôi sợ lắm. Từ ngày hôm đó đến giờ tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Mình xem mình tìm được thầy Lã ở đâu thỉnh thầy về đây cứu tôi với. Tôi thề từ nay không dám làm sai bất cứ một điều gì nữa. Ông Hải lúc đó ngẩng mặt lên trần nhà cười lớn, nhưng giọng cười của ông xen lẫn sự thống khổ, bất lực. Đến giờ mà bà vẫn còn muốn tìm thầy Lã về đây à? Tôi tưởng bà phải là người rõ nhất lý do mà sao thầy Lã không quay lại đây chứ. Bà nghĩ xem, là do ai? Là bà đấy. Bà nghĩ tội ai làm người đó sẽ gánh chịu ư? Không đâu. Nó sẽ vặn vào những người xung quanh bà và bắt họ phải chịu thay bà. Tôi nói rồi, tôi mong sao có thể gánh chịu những cái tội lỗi mà bà đã gây ra để con cái hoặc để cho bà được yên ổn. Nhưng xem ra vô ích. Bà tưởng tôi vui lắm mà. Tôi đang muốn chết mà không thể chết được đây. Muộn rồi, muộn mất rồi. Định quay lưng bước đi, nhưng nhìn vợ đang bụng mang dạ chừa, khóc lóc một cách thảm hại, ông Hải đặt cái túi trắng đựng viên ngọc tím cạnh tay bà Hoài rồi nói gần như nấc lên. Vì các con, bà đeo cái này bên mình. Tôi không chắc nó giúp được bà thoát khỏi tội nghiệp mà bà gây ra hay không. Nhưng đây là thứ duy nhất tôi có thể giúp được cho bà. Nói xong ông Hải bước đi. Bà Hoài ngẩng mặt nhìn chồng van xin. Ông không ở lại đây với tôi sao? Ông Hải trả lời một cách lạnh lùng. Nghĩ đến việc mấy năm nay nằm cạnh bà, tôi thấy ghê tởm lắm. Bầu không khí ngột ngạt, u ám, tiêu điều cứ thế dần dần bao trùm lấy ngôi nhà rộng rãi khang trang, nhưng nay đã dần dần lụi bại. Mang thai anh Huấn đến tháng thứ 7 thì xưởng may của gia đình ông Hải bị cháy. Toàn bộ hàng hóa máy móc bị ngọn lửa thiêu rụi chỉ trong một đêm. Cháy sạch, mất sạch. Lúc này tài sản duy nhất của gia đình ông Hải chỉ còn là một số tiền tiết kiệm, vài mảnh đất dự phòng và ngôi nhà đang ở. Mọi thứ xui xẻo đến với gia đình bà Hoài như một lẽ tất yếu. Nó khiến cho ông Hải không còn động lực để vực dậy cái gia đình đã đến lúc mà theo ông phải trả giá. Người ăn kẻ ở trong nhà cũng dần dần xa lánh bà Hoài. Họ không chịu nổi cái tính cùn cáo hay quát tháo chút giận lên đầu họ những khi bà Hoài bực bội. Cậu con trai thứ ba cũng là người con thứ tư của bà Hoài ra đời, anh Huấn. anh Huấn sinh ra đúng thời điểm mà gia đình anh đang đứng bên bờ vực sụp đổ. Ngày đẻ ra anh, ông Hải cũng không quan tâm anh như những anh chị trước đó. Có vẻ như vì căm ghét bà Hoài mà ông Hải cũng ghét lây sang cả anh Huấn. Ngay từ nhỏ anh Huấn đã phải nhìn cảnh ông Hải đánh đập bà Hoài. Điều này anh Huấn kể khiến tôi thấy khá ngạc nhiên, bởi những thứ mà anh kể trước đây chưa lúc nào anh nói ông Hải đánh đập bà Hoài, mặc dù trước đó đã xảy ra rất nhiều chuyện còn kinh khủng hơn. Tôi nhớ, khi anh Huấn nhớ về tuổi thơ anh thường hay thở dài. Ông ấy đi uống rượu cả ngày lẫn đêm, cứ hễ về nhà nhìn thấy mẹ anh là ông ấy lại đánh. Ngày đấy anh chỉ đâu chừng 8-9 tuổi, các anh chị thì lớn hơn một chút, nhưng chỉ có anh là bênh mẹ, còn lại chỉ đứng nhìn bố đánh mẹ mà không dám can ngăn. Tôi hỏi, vậy người làm khi ấy đâu hết hả anh? Anh Huấn khẽ cười. Anh nghe mẹ kể, đẻ anh xong một thời gian thì đến đồ đạc trong nhà cũng phải bán dần để lấy tiền ăn, thì mình nghĩ làm sao mà còn thuê được người làm. Anh lúc nhỏ là phải quét dọn ăn uống kham khổ rồi. Mà nghe mọi người kể thì trước đó nhà anh giàu lắm. Nói đâu xa ngay như ông anh cả của anh ấy. Ông ấy dù sau này nhà chẳng có gì, nhưng vẫn quen cái thói sống trong giàu sang. Có lẽ là ngày trước anh ấy được sống sướng thật. Có lẽ cũng bởi vì vậy mà tôi mới anh Huấn dễ nói chuyện với nhau hơn. Bởi nếu như theo lời anh Huấn kể, thì ngày xưa chắc có lẽ cỡ nhà nghèo như ông bà bố mẹ tôi làm sao mà quen được với nhà anh Huấn. Viết đến đây, quả thật trong lòng tôi cũng nhớ anh Huấn, một người anh, một người bạn thân thiết, luôn tâm sự với tôi những chuyện vui buồn. Mặc dù câu chuyện mà anh Huấn kể cho tôi cũng chỉ là do anh được nghe kể lại từ mẹ của mình. Tôi chợt nghĩ, có lẽ sau khi đẻ anh Huấn ra, bà Hoài bị mọi người ghẻ lạnh, phải sống trong sự đày đọa từ phía người chồng. Bà Hoài chỉ còn biết tâm sự, nói chuyện với người con trai nhỏ bé của mình, cũng là người luôn bênh bà mỗi khi bà bị ông Hải đánh. Những lúc như thế, con người ta thường hay kể hết nỗi lòng, dù cho đó có là sai lầm, là tội ác họ gây ra trong quá khứ. Điều đó phần nào giúp họ thanh thản. Bởi thế tôi tin câu chuyện của anh Huấn là thật. Nhưng còn lý do vì sao mà ông Hải cùng ba người con trai phải chết, cũng như trong đám tang anh Huấn, bà Hoài ngửa mặt lên trời mắng chửi giữa màn mưa, giữa những trận sấm sét vang trời. Mày đã hài lòng chưa, con quỷ cái? Câu nói ám ảnh tôi suốt cả ngày hôm nay. Dù đã viết hết tất cả những gì mà anh Huấn kể ra đây và sâu chuỗi nó thành một câu chuyện hoàn chỉnh theo những mốc thời gian nhất định, nhưng tôi vẫn chưa có thể có một lời lý giải hợp lý cho ba từ con quỷ cái mà bà Hoài đã nói. Con quỷ cái? Đó là ai? Điều mà tôi có thể giải thích khi viết đến những dòng này chính là người phụ nữ ăn xin, hay còn được nhắc với cái tên đó là cô Chín. Tuy mơ hồ nhưng chắc chắn không phải cô Điệp, bởi anh Huấn có nói, mỗi khi nhắc tới cái tên cô Điệp, bà Hoài thường xoa đầu anh cười hiền hậu rồi nói: nếu mà cô Điệp còn sống, chắc sẽ thương con lắm đấy. Cô Điệp là một người tốt. Vậy thì người mà bà Hoài chửi rủa chỉ còn mỗi cô Chín. Anh Huấn cũng không kể cho tôi về việc vì sao mà bố anh cũng như hai người anh của anh phải chết. Có lẽ bà Hoài không kể cho anh nên anh không biết. Hoặc có thể do anh chưa kịp kể thì đã biết trước cái chết đang đến gần mình, hoặc có thể anh giấu. Còn người ai cũng có một bí mật riêng mà họ không thể chia sẻ cho ai, dù đó có là người thân nhất của mình. Vậy nên tôi cũng chỉ dám đoán, người đã bắt tất cả đàn ông trong gia đình bà Hoài phải chết chính là cô Chín. Cô Chín đã báo oán gia đình bà Hoài, bởi chính bà Hoài đã không giữ đúng lời hứa giúp đỡ cho cô, khiến cô Chín cùng những đứa trẻ đi theo mình phải chết. Và rồi âm hồn không siêu thoát, cô Chín cùng những đứa con của mình đã quay về báo oán. Và chắc không chỉ riêng tôi, mà nếu là các bạn khi đọc đến dòng này cũng sẽ nghĩ như vậy. Tiếng gió bên ngoài thổi mạnh đập vào cửa sổ phòng khách, chính là phía cửa sổ nhìn sang sân sau nhà bà Hoài. Hai cánh cửa bị gió thổi bung ra, mặc dù khi nãy tôi đã cẩn thận chốt lại. Tấm rèm cũng bị gió thổi tung lên phất phơ. Tôi ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Khi mà tôi còn đang nhìn về phía cái sân tối om, có những cây bưởi đang khẽ rung rinh bởi ánh sáng từ bên nhà tôi hắt sang. Quay lại tôi ngơ ngác, bởi vì chỗ tôi đang ngồi không còn là nhà tôi nữa. Tôi đang đứng trong một ngôi nhà rộng thanh thang với những món đồ cổ nhìn rất đẹp. Bên ngoài sân, có hai con chó Tây rất lớn đang nằm sưởi nắng. Tôi nhận ra tôi đang ở trong nhà bà Hoài. Quay lại nhìn vào bên trong, tôi thấy bà Hoài đang ẵm trên tay một cậu bé, bà Hoài với nựng con. Huấn của mẹ ngủ ngon nhá, hôm nay là đầy tháng của con đấy. Vậy đây chính là thời điểm anh Huấn vừa được sinh ra một tháng. Khung cảnh xung quanh tôi tiếp tục thay đổi. Tôi cứ như người đang chìm trong một giấc mơ mà bản thân tôi muốn tỉnh lại cũng không thể nào tỉnh được. Mọi thứ xoay chuyển, chúng hiện hiện ra trước mặt tôi cứ như muốn tôi được chứng kiến. Màn đêm buông xuống, trước mắt tôi là bà Hoài cùng hai người phụ nữ, họ đang nói với nhau điều gì đó. Tự mình bước lại gần, hình như chỉ có tôi là thấy được họ, còn họ không hề biết đến sự hiện diện của tôi lúc này. Tiến sát hơn thì tôi nghe thấy bà Hoài nói chuyện với một người phụ nữ. Chương 44: Kim đồng hồ quay ngược. Những tiếng rì rầm giữa hai người phụ nữ, một là bà Hoài, còn người kia là ai thì tôi không biết. Người còn lại là một cô gái khá trẻ. Tuy nhiên lúc này cô ta đang nằm im bất động trên giường. Tôi tiếp tục tiến lại gần thì lúc này tôi nghe thấy bà Hoài nói với người phụ nữ kia. Có thật là sẽ được không? Nó sẽ không chết đấy chứ. Người phụ nữ với gương mặt nổi đầy mụn cóc dần rùi, làn da của bà ta nhăn nheo một cách đáng sợ. Nhìn bà ta thấy lạnh gáy bởi hình ảnh của bà ấy có chút gì đó cổ quái, ác hiểm, thâm độc. Bà ta gật đầu trả lời. Đừng lo, sẽ không sao cả. Nó chỉ đau một lúc thôi, nhưng sẽ là rất đau đấy. Có khi đau đến ngất đi đấy. Tuy nhiên sau khi làm xong thì không ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi làm mấy lần rồi nên yên tâm đi. Miễn là bà trả công tôi đầy đủ là được. Dứt lời, người phụ nữ đáng sợ kia lấy trong túi ra một cái lọ màu đỏ to bằng ngón tay cái. Tiếp đó bà ta mở nút rồi đổ thẳng một thứ nước gì đó vào miệng cô gái trẻ đang nằm bất tỉnh trên giường. Bà Hoài đứng ngay bên cạnh chăm chú nhìn không chớp mắt. Tôi nuốt nước bọt đứng xem họ đang làm gì. Bất chợt tôi giật mình bởi cô gái đang nằm trên giường kia đột nhiên giãy giụa một cách đầy đau đớn. Cô ta mở to mắt nhưng chỉ có lòng trắng trợn ngược lên. Miệng há hốc, cô ta gào thét. Ôi, trời ơi. Người phụ nữ mặt đầy đáng sợ kia ngay lập tức lao đến giữ chặt người cô gái lại. Bà ta quay lại nhìn bà Hoài nói lớn. Lại đây giữ người nó lại. Lấy cái gì nhét vào mồm nó. Để nó kêu ầm lên thế này mọi người biết thì chết. Bà Hoài toàn thân đang run rẩy vì sợ hãi. Nghe thấy thế cũng vội vàng lấy trong người ra một cái khăn tay. Bà Hoài vo viên cái khăn lại rồi ấn thẳng vào mồm cô gái. Một tay giữ chặt, không cho cô gái có thể kêu gào được nữa. Hai người phụ nữ ra sức ghìm cô gái trẻ kia xuống giường. Phải đến 10 phút sau cô gái mới thôi giãy đạp. Hai bàn tay cô gái đang cào nát cánh tay của người phụ nữ gớm ghiếc kia đến rỉ máu. Bây giờ cũng từ từ hạ xuống vì đuối sức. Đôi bàn chân đang co giật của cô gái cũng dần duỗi thẳng ra bất động. Không gian im lặng đến đáng sợ. Tôi bây giờ còn có thể nghe thấy tiếng thở mạnh của hai người đàn bà đang đứng trước mặt tôi. Họ thở dốc sau khi dùng hết sức khống chế cô gái tội nghiệp. Tôi bất giác lùi lại một bước vì tôi thấy sợ. Tôi lẩm bẩm tự nghĩ. Chẳng lẽ họ đang giết cô gái kia? Nhưng tôi nghe thấy bà Hoài run rẩy hỏi người phụ nữ kia. Có phải nó chết rồi không? Người phụ nữ lấy chiếc khăn trong miệng cô gái ra rồi đặt một ngón tay lên mũi cô ta. Sau đó bà ta nhếch mép cười một cách thản nhiên. Chết làm sao được, nó đau quá để ngất đi thôi. Với lại thuốc mê bà nãy vẫn còn nên nó chưa thể dậy ngay. Đây này, vẫn còn thở đây này. Bà Hoài một tay bóp mạnh phần ngực trái. Có lẽ bà Hoài đang sợ đến tim đập loạn nhịp. Bà Hoài hỏi tiếp. Vậy cái thứ kia thì sao? Tôi nuốt nước bọt. Lúc này thì tôi biết có lẽ tôi cũng chỉ như một hồn ma vô định mà những người ở đây không thể thấy được. Ban nãy tôi rất sợ. Tôi muốn thoát khỏi cái ảo mộng này để quay về thực tại. Nhưng giờ đây tôi lại tò mò muốn biết bà Hoài và người phụ nữ kia đang rốt cuộc làm cái gì. Cô gái nằm trên giường kia là ai? Và tại sao cô ta lại bị bà Hoài đối xử đến như vậy? Tôi mạnh dạn bước về phía trước mấy bước. Tôi đứng ngay phía sau lưng họ. Tôi mở to mắt ra nhìn lên trên cái giường mà cô gái trẻ đang nằm. Đến gần hơn lúc này tôi mới thấy phần bụng dưới của cô gái máu đang chảy ra lênh láng. máu nhiều ướt sũng cả chiếc chiếu cói trải trên giường. Nhưng chưa hết, đáng sợ hơn lúc này chính là việc người phụ nữ kia đang ngồi xuống giường. Bà ta vén chiếc váy đụp của cô gái lên rồi thò tay vào bên trong. Tiếng nhóp nhép phát ra khiến tôi rùng mình. Tôi gần như trụy tim, miệng tôi cứng đơ, toàn thân lạnh cóng khi mà người đàn bà đó lôi từ chiếc váy ra một thai nhi đỏ hỏn, bé bằng bàn tay, toàn thân vẫn còn đầy máu. Tôi muốn bỏ chạy ngay lập tức khi mà cô gái trẻ nằm trên giường kia vừa đưa ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn, u uất nhìn thẳng về phía tôi. Ánh mắt đó khiến tôi bùn rùn, hình như chỉ có cô ta biết đến sự hiện diện của tôi trong ngôi nhà này. Tuy nhiên hình như đó chỉ là ảo giác, bởi khi nhìn lại thì cô gái đó vẫn đang nhắm mắt, nằm im bất động. Giờ thì tôi đã biết, bà Hoài và người phụ nữ đáng sợ kia đang làm gì. Họ đang phá cái thai của cô gái đang nằm kia. Một viễn cảnh quá kinh hoàng. Liếc qua gương mặt bà Hoài, tôi thấy bà ấy đang khẽ mỉm cười. Còn người đàn bà vừa dùng tay móc cái thai bé bỏng kia ra khỏi cơ thể mẹ nó, nhưng mặt không một chút biến sắc. Khuôn mặt của mụ ta còn đáng sợ hơn ma quỷ. Mụ đặt cái thai tội nghiệp đã bị giết chết bởi chính mụ vào một cái túi nhỏ rồi nói với bà Hoài. Này, mang đi chôn ngay đi. Mà không thì chôn tạm ở đâu đó trong nhà này thôi. Gần nửa đêm rồi mang ra ngoài là không tốt đâu. Chôn tạm đâu đó sáng mai tính. Bà Hoài đưa bàn tay run như cầy sấy ra, cầm lấy cái túi rồi nuốt nước bọt, ánh mắt đầy lo lắng hỏi. Thế con kia, nó có chết không? Mụ đàn bà đáng ghê tởm kia đang nhúng tay vào chậu nước đã chuẩn bị sẵn từ trước rửa, rồi khẽ nói bằng một chất giọng trầm khàn. Đừng lo, lát nữa dọn dẹp chỗ này, lau sạch sẽ rồi thay cho nó bộ quần áo khác. Chết thì không chết được, nhưng tỉnh dậy nó sốc lắm đấy. Thế tiền của tôi đâu? Xong việc rồi đấy. Mà bà đảm bảo không ai trong nhà này nhìn thấy chứ? Bà Hoài gật gật cái đầu. Tiền kia rồi, nhà hôm nay không có ai, chỉ có tôi với bọn trẻ con nó ngủ rồi. Có đứa người làm nữa, nó ngủ ở gian gần bếp, nó ngủ say lắm, không ai nhìn thấy đâu. Tôi lại một lần nữa nổi gai ốc khi mà hai người đàn bà này đang nói chuyện, thì trên giường bỗng nhiên cô gái trẻ kia ngoặt đầu sang một bên. Nhưng lần này cô ta không nhìn tôi mà đang nhìn bà Hoài và mụ đàn bà ghê tởm vừa hại chết con của cô. Ánh mắt của cô ta đỏ rực đầy căm thù, hàm răng cô ta khẽ nghiến lại đầy căm phẫn. Nhưng tất cả vẫn chỉ có một mình tôi chứng kiến. Bất ngờ tôi có cảm giác một bàn tay ai đó đang đặt lên vai tôi. Khung cảnh trong căn phòng lúc này đột nhiên như dừng lại. Cô gái kia vẫn nằm bất tỉnh. Bà Hoài và mụ đàn bà nói chuyện với nhau cũng bất động. Không gian, thời gian lúc này như bị đóng băng. Không có gì chuyển động. Nó cứ như những thứ hiện ra trước mặt tôi chỉ là một thước phim đang được nhấn tạm dừng. Thứ duy nhất còn hoạt động trong căn phòng chính là chiếc đồng hồ treo tường. Tiếng kim giây chuyển động khiến tôi đưa mắt lên nhìn. Vừa chuẩn xác 12 giờ đêm. Kim đồng hồ quay ngược một cách nhanh đến chóng mặt. Kim giây đảo chiều cùng với nó là khung cảnh nơi tôi đang đứng cũng biến động không ngừng nghỉ. Ánh sáng bóng tối cứ thế thay phiên nhau lúc ẩn lúc hiện. Bàn tay của ai đó vẫn đang đặt lên trên vai tôi. Nhìn bàn tay tôi biết đó chính là tay của một người phụ nữ. Nhưng nó là của ai thì tôi không thể đoán ra được. Những ngón tay thon dài ấy biến mất. Cũng là lúc không gian xung quanh tôi dừng lại. Cái đồng hồ cũng đang ngừng chuyển động. Bây giờ cơ thể tôi mới có thể cử động. Tôi quay ngoắt lại đằng sau để nhìn xem ai đứng sau mình ban nãy. Nhưng chẳng có ai. Lúc này đã là 8 giờ sáng. Tôi vẫn đang ở trong căn phòng ấy. Chỉ có điều lúc này đây không có bà Hoài hay có mụ đàn bà khiến tôi hoảng sợ lúc trước nữa. Trên giường vẫn là cô gái trẻ kia. Nhưng cô ta đang mặc một bộ quần áo khác. Cô ta đang ngồi đó với vẻ mặt vui tươi, rạng rỡ. Một tay cô ấy khẽ xoa bụng rồi mỉm cười. Con yêu của mẹ, mẹ hạnh phúc quá. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Mọi thứ đang diễn ra một cách lộn xộn khó hiểu. Cô gái đang ngồi trên giường kia chẳng phải vừa nãy đã bị hãm hại. Cái thai của cô ta bị mụ đàn bà đi cùng bà Hoài lôi từ trong bụng cô ấy cho vào túi bóng rồi bảo bà Hoài đem chôn hay sao? Vậy sao bây giờ cô ấy có thể bình thản đến như vậy? Bên ngoài có tiếng mở cửa. Một người đàn ông da rám nắng, mặc bộ quần áo nâu cũ sờn, ống quần được sắn lên qua đầu gối. Anh ta mở cửa mặt hớt hải nhễ nhại mồ hôi mồ kê. Anh ta gọi to. Tươi, sao còn ngồi đó? Ra đây nhanh lên, bà chủ sắp sinh rồi đây này. Mau ra phụ xem bà còn cần đỡ đần gì không, cần chuẩn bị chứ. Mày nhanh cái chân lên xem nào. Tươi, cô gái trẻ này tên là Tươi, người giúp việc cho gia đình bà Hoài trong câu chuyện mà anh Huấn kể cho tôi. Cô gái tên Tươi cau mặt đứng dậy. Có lẽ cô ấy không mấy vui vẻ khi bị người đàn ông kia đẩy cửa gọi một cách bất ngờ như vậy. Cô ấy bước qua tôi một cách bình thản. Tôi đã quen với điều này, bởi vì từ lúc bị đưa đến nơi này tôi chỉ như một hồn ma mà không ai có thể nhìn thấy. Nhưng không phải vậy. Khi cô gái trẻ bước ra đến cửa, tôi đứng nhìn theo thì đột nhiên cô ấy quay lại nói. Đi theo tôi. Giọng nói vang vọng trong đầu tôi khiến tôi giật mình. Trong căn phòng lúc này chỉ có cô ấy và tôi, không còn ai khác. Ánh mắt vừa rồi cũng chính là cô ấy nhìn tôi. Thế rốt cuộc cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Chương 45. Âm mưu thâm đập, sinh linh vô tội bị giết. Tôi đi theo cô ấy như một phản xạ tự nhiên. Càng gần gian buồng lớn thì những tiếng rên rỉ càng phát ra rõ hơn. Cô gái tên Tươi kia đi vào bên trong chờ sự sai bảo của bà đỡ. Đang nằm trên giường với cái bụng bầu, mặt mũi ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp chính là bà Hoài. Nhớ đến chiếc kim đồng hồ quay ngược, nhìn thấy cô gái trẻ vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ lại nhìn thấy bà Hoài chuẩn bị sinh đẻ. Tôi đã hiểu ra những khung cảnh đang hiện ra trước mắt mình như một quá trình quay về trong những thời điểm trong quá khứ. Có điều nó diễn ra một cách lộn xộn. Nếu như bạn đã từng ngủ sâu và mơ một giấc mơ dài, bạn sẽ thấy mình đang ở một nơi nào đó, làm một việc gì đó, chứng kiến một điều gì đó. Nhưng khi tỉnh dậy bạn mới biết được rằng những thứ trong mơ thường rối tung và không theo một trình tự. Nếu như vậy thì có lẽ tôi đang mơ. Một người biết mình nằm mơ nhưng lại không thể tỉnh dậy. Trong khi đó giấc mơ quá thật. Nó thật đến mức tôi có thể nhìn nhận rõ khuôn mặt của từng người. Và có chắc là tôi đang mơ hay không? Và tại sao tôi lại mơ thấy những điều này? Sao cô gái kia lại có thể nhìn thấy tôi, thậm chí là nói chuyện với tôi? Quá nhiều thứ để phải suy nghĩ, nhưng cho dù thế nào thì tôi vẫn không thể thoát khỏi nơi đây. Tiếng trẻ con khóc làm tôi giật mình. Bà Hoài đã sinh từ lúc nào? Trong không khí vui vẻ bởi bà Hoài vừa sinh một cậu con trai, mọi người ai nấy đều chúc mừng, thì tôi nhìn thấy ánh mắt đầy đố kỵ của cô gái trẻ kia. Cô ấy nhìn đứa bé mới sinh trên tay bà đỡ không mấy thiện cảm, khi mà từ bên ngoài chạy thẳng vào bên trong là một người đàn ông có gương mặt hiền lành, dáng dấp bệ vệ. Ông ta đứng bên cạnh bà đỡ nhìn đứa trẻ mới sinh mặt đầy hạnh phúc. Tôi đoán đó chính là ông Hải. Đột nhiên cô gái trẻ kia nắm chặt bàn tay rồi lại quay lưng bỏ đi về phòng. Không gian lại tiếp tục thay đổi. Tôi lại ở trong một căn phòng của cô gái tên Tươi. Một lần nữa trong căn phòng này con người lại thay đổi. Chỉ có cô gái kia là luôn xuất hiện, nhưng ở trên giường lúc này có thêm một người nữa. Chính là người đàn ông ban nãy tôi nhìn thấy. Cô gái và ông ta đang quấn lấy nhau với hai cơ thể lõa lồ, không một mảnh vải che thân. Trong cơn hoan lạc, cô gái ôm chặt lấy ông ta, vừa rên vừa thở mạnh. Cô ta hỏi, Anh sẽ cưới em thật chứ, ông chủ? Người đàn ông kia vừa thở hổn hển vừa đáp, tất nhiên rồi, anh sẽ lấy em. Cô gái mỉm cười hạnh phúc. Ôi nhẹ thôi anh, em đang mang thai con chúng mình đấy. Dù không cố tình muốn thấy cảnh này, nhưng tôi vẫn thấy khá ngượng ngùng. Tôi quay lưng bước ra khỏi cửa. Càng chứng kiến nhiều sự việc, tôi càng hiểu rõ hơn cái mớ bòng bong đang xảy ra trong gia đình nhà anh Huấn. Người đàn ông đang nằm trên giường làm tình với cô gái trẻ kia chính là ông Hải, còn cô gái ấy chính là Tươi, người giúp việc. Không biết ông Hải đã ăn nằm với cô ta từ lúc nào, nhưng cô ta đã có thai. Bước ra gần tới cửa tôi khựng lại, bởi phía sau cánh cửa hé hé kia, có người đang đứng bên ngoài nhòm vào bên trong. Bà Hoài. Không ai biết bà Hoài đã ở đó từ bao giờ. Nhưng nhìn bà Hoài tôi nhận ra bà Hoài đang phẫn nộ. Đúng thôi, chồng bà đang gian díu với cái con giúp việc mà bà đem từ quê mình lên. Nhìn đôi nam nữ đang sung sướng, hân hoan trong dục vọng, Những ngón tay bà Hoài khẽ cào lên cánh cửa, tạo ra những âm thanh gai người. Đôi mắt bà Hoài long lên sòng sọc, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, bà Hoài rít qua kẽ răng. Chúng mày dám có con với nhau à? Đừng có hòng! Mặc cho bên ngoài cửa là sự thù hận chồng chất, bên trong phòng, chiếc giường vẫn đang rung lên kèn kẹt kèm theo những âm thanh đầy dục vọng. Tiếng kim đồng hồ trong phòng lại phát ra một cách đầy ám ảnh. Tôi tiếp tục nhìn lên chiếc đồng hồ và chờ đợi, không biết rằng sau đây mình sẽ được đưa tới đâu. Hai chiếc kim đồng hồ vẫn dừng lại ở chuẩn xác là 12 giờ đêm, nhưng lần này nó không còn quay ngược đảo chiều nữa, mà nó từ từ quay thuận theo quy luật của tự nhiên. Cứ mỗi vòng quay là qua một ngày, tôi lại được chứng kiến những sự việc tiếp theo dù chỉ là lướt qua. Cứ thế, cảnh vật không gian, thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Những hình ảnh lướt qua vù vù khiến tôi không còn kịp nhìn thấy gì nữa. Nhưng tất cả, từng chút, toàn bộ sự việc dường như đang chạy thẳng vào tâm trí tôi. Cho đến khi tôi thấy mình đang đứng cạnh một cái giếng. Một người con gái với mái tóc dài, mặc một bộ váy màu trắng, phần bụng dưới trở xuống chân cô ta đầy máu là máu. Hình như cô ta đang khóc, cô ta nhìn xuống một cái giếng rồi hét lớn. Tao nguyền rủa cái nhà này sẽ tuyệt tử, tuyệt tôn. Sao chàng cười như điên dại, người con gái đó gieo mình xuống giếng. Chứng kiến cái khoảnh khắc đó xong, mắt tôi như mờ đi, mọi thứ xung quanh chao đảo. Đầu tôi đau một cách dữ dội, tôi quỵ chân xuống cái nền gạch. Tôi càng khó thở, có gì đó đang đè nặng lên cơ thể tôi khiến tôi không thể cử động. Nước mắt nước dãi cứ thế chảy ra, khi mà tôi nghĩ mình sắp phải chết, thì có một bàn tay vô cùng quen thuộc khẽ xoa lên đầu tôi. Này, này, anh làm sao đấy? Sao lại ngồi ngủ gật ở đây? Tôi mở mắt choàng tỉnh, mắt tôi trợn ngược lên một cách đầy sợ hãi. Tôi nhìn xung quanh thì thấy mình vẫn đang ngồi ở ghế. Trước mặt là cái laptop với màn hình đã tự tắt. Vợ tôi thấy tôi có biểu hiện lạ lùng thì lo lắng. Anh làm sao đấy? Em bảo rồi. Việc lách gì thì cũng để mai. Anh có biết bây giờ gần 5 giờ sáng rồi không? Đã vậy còn ngủ gật ở đây. Cứ rên hừ hừ như là chúng phải gió độc ấy. Người toát mồ hôi nhễ nhại rồi đây này. Mày gọi có mấy câu là anh tỉnh lại, không là em đã hét toáng lên rồi đấy. Lúc này tôi mới thực sự tin là mình vẫn còn sống. Tôi vừa trải qua một cơn ác mộng. Không, nói đúng hơn, hồn tôi vừa lìa khỏi xác và được một thứ gì đó không phải con người đưa đi chứng kiến tất cả những bi kịch trong một gia đình. Cái này tôi đã được đọc qua ở đâu rồi, là hiện tượng xuất hồn, hay còn gọi là thoát xác. Tất nhiên trên thế giới có những người nghiên cứu cái gọi là thế giới tâm linh cũng đưa ra những lời lý giải. Người ta tin rằng đó là khi hồn phách của một cá thể bay khỏi xác bồng bềnh giữa không trung. Lúc ấy phần hồn có thể quan sát được thế giới xung quanh, thậm chí còn thấy được chuyện quá khứ, tương lai. Hay như tôi đã từng xem một bộ phim kinh dị của Mỹ, bộ phim có tên Thử nghiệm điểm chết. Trong bộ phim đó, những cô cậu sinh viên đã dùng chính bản thể của mình để đi vào cái chết lâm sàng trong một khoảng thời gian cực ngắn. Và khi mà tiệm cận cái chết, họ nhìn thấy được quá khứ của chính bản thân, những lầm lỗi họ đã gây ra. Tuy trường hợp của tôi không hẳn giống họ, nhưng rõ ràng tôi vừa được trải nghiệm một chuyện rất kỳ lạ, và đã có lúc tôi gần như là đã chết ngay trong giấc mơ của mình nếu như không có bàn tay ấy kéo tôi đi. Bàn tay quen thuộc của anh Huấn. Cửa sổ vẫn đóng và buông rèm chứ không hề bung ra như trước lúc tôi đi vào giấc mơ quái dị. Sợ vợ không yên tâm, tôi cố tỏ ra bình tĩnh rồi trả lời. Chắc do viết nhiều quá nên anh mệt, ngủ quen chút thôi. Suốt từ đầu giờ chiều hôm qua đến bây giờ rồi mà. Mà sao em dậy sớm thế? Cứ ngủ đi, kệ anh. Cũng sắp xong rồi. Khổ, cái kiểu viết này nó cứ phải viết ngay ấy. Nếu cứ dở dang sau lại quên hết ngay ấy. Mà anh Huấn anh ấy chết rồi, anh cũng muốn lưu lại một cái gì đó về cuộc đời anh ấy. Em cũng biết đấy, những cái câu chuyện mà anh Huấn kể cho anh chính là tài sản duy nhất anh ấy để lại. Vợ tôi mới thở dài. Nhưng mà dẫu sao thì anh Huấn cũng mất rồi. Anh cứ như thế người chết họ khó mà siêu thoát đấy. Anh Huấn lại không vợ con gì. Suốt ngày hai người trò chuyện với nhau. Em là em không có ý gì đâu. Nhưng mà người ta nói người chết đi mà người sống cứ nhớ là cũng không tốt đâu. Đấy là chưa nói đến nhà bà Hoài ai cũng chết một cách đầy bí hiểm. Tôi mỉm cười. Em lại nghĩ quá rồi. Kể cả anh Huấn có ở đây thì anh ấy cũng chỉ giúp chứ không bao giờ hại anh đâu. 4 giờ 50 phút sáng. Vậy là tôi đã ngồi gần như cả ngày hôm qua cho tới sáng nay để viết xong cái này. Vợ tôi thấy tôi nói như vậy thì cũng ngán ngẩm mặc kệ. Cô ấy quay trở về phòng. Còn lại một mình. Mồ hôi bắt đầu túa ra, tôi nhớ lại giấc mơ ban nãy. Một giấc mơ thật đến từng chi tiết. Không hiểu tại sao nhưng giờ đây trong đầu tôi nhớ được tất cả những hình ảnh, những sự việc, cả những cái chết ám ảnh. Và cũng là đoạn kết anh Huấn chưa từng kể cho tôi. Định thần lại, hai bàn tay đan chặt vào nhau, tôi khẽ rùng mình khi sâu chuỗi lại tất cả những thứ tôi được phép nhìn thấy, cảm nhận thấy. Mới chỉ là trong suy nghĩ thôi mà tôi đã thấy quá đáng sợ. Cổ họng tôi bây giờ khô cứng. Tay tôi run lẩy bẩy với lấy cốc nước để trên bàn. Nhấp một ngụm nước tôi lấy lại bình tĩnh. Bất giác tôi nhìn ra phía cánh cửa sổ im lìm đã được đóng kín. Giờ này thì tôi biết vị trí cái giếng đó nằm ở đâu. Và cả lý do tại sao đến nay cái giếng bị lấp. Và quan trọng hơn, tôi đã hiểu được con quỷ cái mà bà Hoài nhắc tới là ai. Tôi chợt nổi gai ốc khi mà đột nhiên tôi nghe thấy cái giọng của một người con gái từ đâu vọng về. Nhưng chất giọng này chắc chắn tôi đã được nghe qua ở đâu đó. Nó vừa xa nhưng cũng lại rất gần. Giọng nói văng vẳng với tôi. Viết đi. Viết hết những thứ mà cậu thấy ra đi. Viết đi. Viết đi nào. Chẳng phải cậu biết hết mọi chuyện rồi sao? Viết đi. Viết đi. Viết đi. Cơ thể như bị điều khiển. Tôi tiếp tục công việc của mình. Nhưng lần này không còn là những câu chuyện của anh Huấn kể nữa. Mà chính bản thân tôi đang viết những thứ hiện rõ mồn một trong đầu mình. Cho dù đó là những chi tiết nhỏ nhất. Tôi dám chắc ngay cả anh Huấn cũng không biết đến những điều này. Bởi chuyện xảy ra vào lúc anh Huấn mới chỉ được sinh ra sau đó một tháng. Tôi nhận ra giọng nói đang vang vọng từ bên ngoài cửa sổ vào trong là giọng của ai. Đó chính là giọng của cô gái có tên là Tươi, mà cũng chính là người mà tôi đã gặp trong giấc mơ. Tôi đoán nếu bây giờ tôi mở cửa sổ ra và nhìn sang phía sân sau nhà bà Hoài, chắc hẳn cô ta đang ngồi ở đó. Cô ta đang ngồi trên cái thành giếng năm xưa và nhìn tôi bằng một ánh mắt vô hồn. Hoặc cũng có thể cô ta đang đứng ngay sau phía sau tôi, chờ đợi tôi làm theo yêu cầu của cô ấy. Tiếng bàn phím cứ thế gõ liên hồi. Những dòng chữ tiếp tục được nối dài thêm như không có hồi kết. Câu chuyện được tiếp tục với một hồi ức đau thương, tàn ác và tất nhiên vô cùng đáng sợ. Sau tất cả mọi chuyện thì đây chính là nguyên nhân dẫn tới cái chết của những người đàn ông trong gia đình bà Hoài. Một sự thật nhẫn tâm đã được chôn vùi dưới nền xi măng ngay phía sân sau nhà bà Hoài mà giờ đây đang được hồi tưởng lại. Trong cái đêm u ám đó, sau khi cái thai của Tươi bị bà Hoài cùng người phụ nữ lạ mặt kia dùng thuốc ép ra, sau khi lôi được thai nhi từ trong bụng mẹ của nó ra bên ngoài, mụ đàn bà độc địa kia đưa cho bà Hoài rồi bảo đem chôn ở đâu đó trong ngôi nhà này. Bà Hoài ngay trong đêm đã đem cái thai đi chôn ở đâu thì không ai biết. Về phần Tươi, ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cô ta đã trở nên điên loạn khi nhận ra mình bị sẩy thai. Thực chất thì Tươi không hề hay biết chuyện mà bà Hoài đã làm với mình. Bởi tối ngày hôm trước bà Hoài vẫn đối xử với Tươi rất tốt. Thậm chí là tốt hơn mức bình thường. Tươi còn nhớ khi mà Tươi chuẩn bị đi ngủ, thì bà Hoài đã gọi Tươi đến phòng và nói chuyện một cách vô cùng thân thiện. Tươi này, em đã ở đây được bao lâu rồi ấy nhỉ? Tươi khẽ trả lời. Dạ, thưa bà chủ, em ở đây với ông bà chủ được ngót nghét 5 năm rồi đấy ạ. Bà Hoài mỉm cười. Cũng lâu lắm rồi đấy nhỉ. Chị xin lỗi, đám ma của hai bác chị đều không về được. Tươi cũng biết chị bụng mang dạ chửa lâu nay có đi đâu được đâu. Giờ sinh thằng Huấn được mấy tháng mới thấy thoải mái. Hôm nào về quê, chị qua nhà thắp cho bác nén nhang, được không Tươi? Tươi vội đáp. Dạ không sao đâu bà chủ. Bà chủ kêu mang em bao lâu nay em biết ơn bà lắm. Bố mẹ em mất do tuổi già sức yếu. Em cũng không dám làm phiền bà chủ đâu ạ. Bà Hoài nhìn Tươi rồi khẽ nhếch mép cười. Thế chẳng lẽ Tươi không muốn tôi với ông Hải về nhà Tươi thắp hương, rồi xin bố mẹ Tươi cho Tươi thành người nhà này hay sao? Không phải Tươi đang mong điều đó còn gì. Đừng giấu chị. Chị là chị biết cả rồi đấy. Tươi sợ mặt tái xanh cắt không còn giọt máu. Tươi ấp úng nói. Dạ, bà chủ đang nói gì vậy ạ? Bà Hoài cười khẩy. Sao thế hả Tươi? Thế Tươi ngủ với chồng của chị mà giờ Tươi lại nói là không biết gì hay sao? Thôi, Tươi đừng có sợ. Chị biết cũng do chồng chị yêu mến Tươi. Mà nói thật với Tươi, chị nay là cũng đẻ 4 đứa con rồi. Cũng chẳng còn sức đâu mà hầu hạ ông ấy nữa. Thôi, rút kinh nghiệm cái chuyện ngày xưa. Chị nghĩ mấy đêm nay tốt nhất để cho ông ấy được ra ngoài thỏa mãn. Mà ông ấy ra ngoài ăn nằm với người khác mới đáng lo. Chứ còn với Tươi thì chị coi Tươi như người thân thì đi đâu mà thiệt. Tươi đang lo sợ bỗng nghe thấy những lời nói đạo lý từ miệng bà Hoài thì lấy làm mừng rỡ. Tươi vội quỳ xuống lại bà Hoài rồi khẽ rơi nước mắt. Em lại bà chủ tha lỗi cho em. Quả thật em có lỗi với bà chủ, nhưng em luôn tôn kính bà chủ trong ngôi nhà này. Em không có ý định gì cả. Chỉ là bố mẹ em mất, em buồn lắm. Lúc đó có ông chủ an ủi ở bên cạnh động viên quan tâm đến em, nên em đã siêu lòng, em trót dại. Ông chủ cũng nói lâu lắm rồi cũng có chuyện ấy. Em biết em là phận tôi tớ trong nhà không dám cãi lời. Thôi em lạy bà chủ, em mong bà chủ cho em được ở lại đây làm thân trâu ngựa hầu hạ bà chủ ông chủ. Em không cần danh chính ngôn thuận, chỉ cần cho em ở lại đây là được. Nói xong, Tươi dập đầu không dám nhìn bà Hoài. Cho dù Tươi thành khẩn van xin, nhưng ngồi trên ghế cao nhìn xuống, bà Hoài vẫn tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng bà Hoài vẫn ngọt nhạt nói lý lẽ. Ấy chết, Tươi đừng có làm thế. Đứng dậy đi Tươi. Chị nói với Tươi chuyện này không phải vì ghen đâu đấy. Không phải là chị muốn đuổi Tươi. Như bà nãy thật lòng chị muốn Tươi với chị, với chồng chị thành người một nhà. Chị biết chuyện giữa Tươi với chồng chị mấy tháng nay rồi. Đàn ông mà. Ngày xưa các cụ 5 thê 7 thiếp là chuyện thương tình. Ai chứ với Tươi chị không tiếc gì. Đừng làm thế mà tổn thọ cho chị. Ngồi lên đi để chị nói chuyện. Hai người đàn bà với nhau chúng ta phải đồng cảm chứ. Thế cho nên hôm nay chị còn kêu người này, chuẩn bị cơm này, rượu này. Chỉ để hai chúng ta nói chuyện riêng thôi đấy. Nào nào, lại đây. Đàn ông nó ra ngoài uống rượu thì đàn bà chúng ta cũng phải uống chứ. Tươi vẫn không dám tin đây là bà Hoài. Một người phụ nữ độc đoán luôn quát nạt kẻ ăn người ở trong nhà. Ngày đến cả với ông Hải cũng đã không còn ở chung phòng với bà ấy. Sao bỗng dưng hôm nay bà Hoài lại thay đổi nhanh đến vậy? Tuy nhiên sau khi sinh anh Huấn thì tính tình bà Hoài cũng có phần dễ chịu hơn. Mấy ngày gần đây bà Hoài cũng rất quan tâm đến Tươi. Bà Hoài luôn giao những việc nặng cho người khác làm, chỉ để Tươi làm những việc nhẹ lặt vặt. Trong khi Tươi còn đang mải mê suy nghĩ, thì bà Hoài mở lồng màn xếp 2 cái chén ra bàn rồi khẽ gọi. Ơ kìa, thì sắp thành chị em một nhà chứ chẳng lẽ cô không đến cho chị được một ly rượu hay sao? Hay để chị rót mời cô nhá. Nghe vậy Tươi lau nước mắt đứng dậy cười tươi rói. Nỗi lo lắng mấy tháng qua của Tươi đã được giải tỏa. Tuy rằng đã được ông Hải hứa hẹn sẽ danh chính ngôn thuận đến với Tươi, nhưng Tươi biết để mà qua được cửa ải của bà Hoài là một điều rất khó khăn. Nhớ lại chuyện cô Điệp ngày xưa Tươi rất sợ, nhưng cũng chính vì chuyện của cô Điệp mà ông Hải đã ăn nằm với Tươi. Những đêm ở cạnh Tươi ông Hải cũng có tâm sự về chuyện của ông và cô Điệp hay những chuyện mà bà Hoài đã từng làm sai. Tươi biết hết. Càng hiểu rõ thì Tươi lại càng sợ bà Hoài hơn. Trước khi chuẩn bị sinh anh Huấn, Tươi cũng đã phát hiện ra mình có thai với ông Hải. Tính ngày đến nay thì cái thai cũng gần 4 tháng. Do sợ nên những lúc làm việc Tươi đều phải quấn băng để che đi phần bụng đang ngày một to ra. Là người lao động từ nhỏ nên cơ địa của Tươi tốt hơn người bình thường. Dù mang thai nhưng Tươi vẫn làm việc cho nên chẳng ai phát hiện ra cả. Hôm nay thấy bà Hoài đối xử với mình tốt vậy thì Tươi vui lắm. Tươi rót rượu, hai tay kính cẩn dâng cho bà Hoài rồi nói. Em đội ơn chị không trách móc mà còn đối xử cũng như dạy dỗ em nhiều thứ. Em xin thề với trời với đất từ nay về sau em mãi theo để hầu hạ chị. Bà Hoài đỡ lấy chén rượu rồi nhìn Tươi mỉm cười. Uống đi em, hôm nay hai chị em mình uống hết say thì thôi. 3 ngày nữa ông ấy từ trên tỉnh về, chị nói chuyện với ông ấy về đại sự của em. Từ hôm nay chúng ta là người một nhà. tươi vui mừng khôn xiết. Cô vội cầm lấy chén rượu rồi nhắm mắt nhắm mũi mà uống. Bà Hoài cũng uống cạn chén. Trên bàn có rất nhiều món ngon. Bà Hoài thể hiện tình yêu thương của mình với vợ lẽ tương lai của chồng bằng cách liên tục gắp thức ăn vào bát của Tươi rồi dục Tươi ăn. Cô gái trẻ tội nghiệp không hề biết rằng trong thức ăn đều được đánh thuốc mê, và sáng nay khi tỉnh dậy, Tươi thấy cơ thể mình đau đớn đến khó có thể cử động. Nhưng bản năng của một người mẹ đã khiến Tươi bật khóc. Tươi gào lên trong nước mắt. Con tôi đâu rồi, con ơi! Chương cuối, trả nghiệp, người chết cuối cùng. Người ở bên cạnh Tươi lúc này chính là bà Hoài. Bà Hoài cũng khóc như mưa, bàn tay bà Hoài đang nắm chặt lấy Tươi. Bà Hoài vừa khóc vừa nói. Tươi ơi, chị xin lỗi, là do chị... Lẽ ra chị không nên để em uống rượu, là lỗi do chị, cho chị được tạ lỗi với em. Tại sao thành ra thế này? Tươi muốn gượng dậy nhưng không được. Cô vẫn không hiểu tại sao mình lại nằm trên giường và tại sao cô lại mất con. Điều duy nhất mà cô nhớ đó chính là cô uống rượu với bà Hoài. Sau đó thì không còn nhớ được gì nữa. Bà Hoài tiếp tục khóc. Thì lúc đó em uống say quá. Chị bảo em ngủ lại phòng chị nhưng em không chịu. Em nói sợ người ta dị nghị mà trong khi nhà có mỗi hai chị em mình. Chồng chị thì lên tỉnh với thằng cu. Rồi lẽ ra chị phải ngăn cản em, nhưng chị không hề biết em đang mang thai cho đến khi em ngã từ bậc thềm xuống dưới sân. Máu nó chảy linh láng, lại là giữa đêm nên chị vất vả lắm mới đưa được em vào phòng, rồi gọi bà thầy thuốc đến. Nhưng mà lại không cứu được con em. Chị xin lỗi Tươi ơi, em tha lỗi cho chị. Tươi đau đớn đến đứt từng khúc ruột. Cơ thể cô giờ đây đến cử động cũng còn khó. Nước mắt chảy ra ướt đẫm cả gối. Quả đúng là hôm qua quá vui mừng nên Tươi uống vài chén rượu. Nhưng Tươi biết khả năng uống rượu của mình thế nào. Chẳng lẽ Tươi đã thực sự say đến độ không biết gì để rồi ngã ở bậc thềm hay sao? Nhưng có một điều Tươi chắc chắn, đó là đứa con của mình đã bị mất. Ngay đến nó là con trai hay con gái Tươi cũng còn chưa biết. Tươi tốt lên trong đau khổ. Vậy con em đâu? Con em đâu hả bà chủ? Bà Hoài ấp úng trả lời. Lúc mà bà thầy cứu được em thì cái thai còn là vũng máu thôi. Chị cũng đem đi chôn rồi. Tươi nắm chặt đôi bàn tay lại. Lúc này Tươi chỉ muốn chết. Tươi khóc lóc. Trời ơi, sao lại thế này? Tại sao không để cho tôi chết đi? Tôi không đáng sống. Tôi là một người mẹ đã giết chết con của mình. Bà Hoài nắm chặt tay Tươi an ủi. Đừng nghĩ quẩn như thế. Em còn trẻ mà. Vẫn còn cơ hội sinh con sau này. Chỉ cần em nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một thời gian, sau này có thể lại sinh con được mà em. Em đừng lo. Chị sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Chỉ cần em đừng nghĩ dại là được, em nhá. Tươi nhìn bà Hoài nước mắt lưng tròng. Tươi cảm thấy bà Hoài thật sự là một người tốt. Tươi nắm tay bà Hoài khẽ đáp. Chị ơi. Không, bà chủ không giận em chứ. Em đã làm mất đứa con của ông chủ. Bà Hoài mỉm cười nhẹ nhàng. Sao chị có thể giận em được? Chị thương em còn không hết đấy chứ. Chị cũng là một người mẹ mà. Chị biết cảm giác của em bây giờ ra sao. Thôi em nghỉ ngơi đi. Chị qua buồng xem cháu một chút. Chị lấy sắc thuốc cho em uống nhá. Lát chị lấy cho em. Thôi bây giờ đừng suy nghĩ nhiều quá em ạ. Lát nữa sẽ có thầy thuốc đến xem lại cho em. Bà Hoài bước ra khỏi phòng với một gương mặt đầy mãn nguyện. Nhớ lại đêm hôm qua, sau khi dùng thứ thuốc độc địa của mụ đàn bà kia để tống cái thai của Tươi ra bên ngoài. Lúc đầu chưa làm thì bà Hoài nghĩ rất căm thù Tươi. Một con ở mà dám lén phén với chồng bà. Hơn nữa những lúc ân ái với ông Hải, nó còn muốn ông Hải đường đường chính chính đưa nó lên làm bà hai. Một con ở lấy tư cách gì mà dám đứng ngang hàng với bà? Đã vậy nó còn dám mang thai với chồng bà. Chẳng phải nó muốn độc chiếm ngôi nhà này? Nó muốn cướp chồng bà và cướp luôn các con của bà hay sao? Bởi vì so về tuổi tác thì bà Hoài hơn nó quá cả 20 tuổi. Những suy nghĩ cay độc thâm hiểm như thế cứ hiện lên trong đầu bà Hoài kể từ khi phát hiện ra Tươi ăn nằm gian díu với ông Hải. Đã lâu nay ông Hải không gần gũi vợ. Chỉ khi bà Hoài sinh ra anh Huấn, ông Hải mới có chút quan tâm đến bà. Nhưng rồi bà lại vô tình phát hiện ra con sen người ở trong nhà này đang có ý định muốn cướp đi tất cả của bà. Phụ nữ luôn ích kỷ. dù có là trong thời đại nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai muốn chịu cảnh chồng chung. Chưa nói đến việc tôi chỉ là một con nhà quê, một con giúp việc rửa chân cho bà Hoài. Vậy mà những cái tiếng rên rỉ đầy ham muốn dục vọng của nó phát ra mỗi khi gần gũi chồng bà, khiến cho bà Hoài phải ra tay trừ ngay mối họa. Đàn bà quả thật quá đáng sợ và nham hiểm tới mức độc đoán, khi sự thù hận đố kỵ lên tới đỉnh điểm họ sẵn sàng làm tất cả. Có lẽ các bạn hoặc tôi đều sẽ nghĩ, ghen tuông nó là nguyên nhân chính khiến bà Hoài làm như vậy. Nhưng vẫn không phải. Đó chỉ là lý do để che đậy đi mục đích chính tại sao bà Hoài lại giết chết đứa con của tươi. Một năm gần đây kể từ khi mang thai anh Huấn, sau khi gia đình lụn bại, lâm vào khó khăn, rồi đến khi bà Hoài bị ông Hải phát hiện ra chuyện tày đình đó là ỉm đi số tiền mà thầy Lã để lại, cứu giúp dân nghèo, sau đó bố bà Hoài đã chết. Bị chồng hắt hủi những đêm nằm trong gian buồn một mình, bà Hoài vô cùng sợ hãi. Bà Hoài sợ cái chết sẽ đến với mình bất cứ lúc nào. Và rồi bà chiêm nghiệm lại những lời thầy Lã đã nói với ông Hải. Ông Hải kể lại với bà Hoài bị ám ảnh bởi những lời sấm truyền đó. Cuối cùng khi mới đây phát hiện ra ông Hải ngủ với con ở, nếu chỉ có vậy thì không sao, bởi đàn ông tầm tuổi này thì hồi xuân, ham muốn không có gì là lạ. Bà Hoài chỉ lạnh sống lưng nổi da gà khi trên chiếc giường kia, con tươi, con người ở, dám ôm chồng bà mà nói. Nhẹ thôi anh, em đang mang thai đứa con của anh đấy, em đang mang thai đứa con của anh. Câu nói đó khiến cho bà Hoài nghĩ ngay tới lời của thầy Lã với chồng bà mà bà được chồng kể lại. Chỉ nên sinh 4 đứa con, sinh nhiều hơn sẽ mang họa. Bà Hoài vừa hạ sinh người con thứ tư, vậy con tươi kia nó đang mang thai. Cái thai đó chẳng phải chính là mống tai họa sắp xảy đến với gia đình bà hay sao? Cái gia đình đang trên bờ vực sụp đổ. Chỉ mới đây ông Hải còn bế anh Huấn cười tươi rói. Lâu lắm rồi bà Hoài mới nhìn thấy chồng mình cười tươi đến vậy. Giờ nhìn con ở trai trên gái dưới với chồng mình, bà Hoài không tức giận bằng việc nó đang có chừa. Và trong suy nghĩ của bà Hoài lúc đó, nếu theo lời thầy Lã là sinh nó ra thì gia đình sẽ mang họa. Và ngay gần như lập tức trong đầu bà Hoài có ý định phải giết chết đứa bé để bảo vệ gia đình này. Suy nghĩ mấy hôm, bà Hoài đã vạch ra một kế hoạch vô cùng thâm hiểm. Đầu tiên bà Hoài thăm dò và tìm được người có khả năng loại bỏ cái thai, nhưng không được giết chết mẹ nó, bởi nếu giết người sẽ gây ra những chuyện không đáng có. Nghe được thông tin có người có thể dùng thuốc để loại bỏ thai nhi ngay trong bụng mẹ, điều này đã được những cô gái mang thai ngoài ý muốn, không muốn giữ những đứa trẻ tội nghiệp áp dụng, bởi thời đó không phải ai cũng có điều kiện đi đến những nơi khám chữa bệnh. Những bài thuốc lưu truyền trong dân gian được những thầy lang sử dụng cho việc này khá vất vả và tốn nhiều tiền. Bà Hoài mới tìm được một người phụ nữ hành nghề thuốc và bà ta có phương thuốc mà bà Hoài đang cần. Sau khi thỏa thuận giao kèo với mụ lang băm ác độc, bà Hoài chờ đợi ngày ông Hải cùng một người tôi tớ trong nhà đi lên tỉnh lo công việc. Đây là khoảng thời gian mà ông Hải lại bắt đầu muốn làm ăn sau khi anh Huấn được sinh ra. Ông Hải đi hôm trước, thì hôm sau trong nhà chỉ còn lại bà Hoài với tươi, thì bà Hoài đã bắt đầu âm mưu của mình. Đầu tiên, bà Hoài chuẩn bị những món ăn đã được trộn sẵn một lượng thuốc mê. Sau khi tỉ tê tâm sự với tươi, bà Hoài cố gắng khiến cho tươi không nghi ngờ gì. Mà thực ra một cô gái như tươi khi đứng trước một người như bà Hoài thì khác gì con thỏ đang bị vờn bởi một con sói cái đầy mưu mô. Kết quả sau đó thế nào thì mọi người cũng đều đã biết. Thâm độc hơn, sau khi giết chết đứa con của tươi, bà Hoài đã nghĩ ra một cách, đó chính là tạo hiện trường giả và đổ lỗi cho chính tươi đã uống say bị ngã bất tỉnh, dẫn tới sẩy thai. Cẩn thận hơn, lúc tươi bị mụ lang băm cho uống thứ thuốc ép tuột cái thai trong bụng, lúc đau đớn quằn quại, tươi có trợn ngược mắt lên dãy giụa tới mức cào chảy cả máu tay bà Hoài. Sau khi xong xuôi, bà Hoài có hỏi mụ lang băm, liệu ban nãy nó có nhớ gì không? Mụ lang băm khẽ đáp, không nhớ được đâu, do nó đau quá nên dãy giụa thôi. Còn sau khi tỉnh dậy nó cũng chỉ nhớ được rằng mình trải qua một cơn đau thập tử nhất sinh. Cái loại thuốc mê mà tôi đưa cho bà chủ ấy, nó cũng có tác dụng an thần mạnh. Người sử dụng nó khi tỉnh dậy thì chỉ nhớ mang máng sự việc trước đó. Thế nên kế hoạch bà chủ nghĩ ra theo tôi là rất hoàn hảo. Tỉnh dậy chỉ cần nói nó ngã sảy thai là nó tin ngay. Quả nhiên từ lúc tôi mở mắt ra cho đến bây giờ, bà Hoài nói gì tôi cũng tin. Cô gái tội nghiệp đáng thương không hề hay biết đứa con trong bụng mình bị chính người đàn bà nham hiểm kia hại chết. Ngược lại trong lòng cô còn mang ơn bà Hoài vì đã cứu cô, vì đã động viên cô để cô sống tiếp. Tôi rấn nước mắt khi mà từ phía cửa bước vào là bà Hoài. Hai tay vẫn đang cẩn thận bưng bát thuốc nóng hổi, vẫn còn bốc khói. Có lẽ bà Hoài mới sắc xong. Bà Hoài cẩn thận kê đầu tôi lên gối cao hơn một chút rồi nhẹ nhàng nói hiền từ. Nào, nào, em gái, để chị bón thuốc cho em nhé. Uống hết cái bát thuốc này em sẽ thấy đỡ ngay. Nóng đấy, để chị thổi cho nguội cái đã. Thuốc là hơi đắng, nhưng mà thuốc đắng mới là thuốc tốt. Cứ như thế, từng thìa thuốc màu nâu đen trong cái bát sứ trắng được bà Hoài cẩn thận, tỉ mỉ đút cho tôi uống cho đến khi cạn sạch. Cuộc đời tôi chưa bao giờ được một ai quan tâm tận tình đến vậy. Uống thuốc xong tôi òa khóc như một đứa trẻ. Bà chủ ơi, em xin lỗi. Trước nay em nghĩ sai cho bà chủ rồi. Bà chủ đối xử với em thật là tốt quá. Bà Hoài nhìn tôi khẽ lắc đầu đáp. Đừng nói như thế. Chị lúc nào chả coi em như người thân trong nhà. Em cứ nghỉ ngơi đi, chị đang nấu cháo cho em rồi. Lát chị mang lên cho em ăn nhé. Bây giờ ấy, đừng nghĩ gì nữa cả. Thầy thuốc cũng nói em sẽ không sao, chỉ cần uống thuốc và ăn uống đầy đủ là được thôi. Bà Hoài bê cái bát không ra ngoài. Đứng nép ở phía sân sau đang đợi sẵn chính là mụ lang băm với gương mặt sần sùi đầy nhẫn tâm. Bà Hoài đưa cho mụ một túi gì đó có lẽ chính là tiền. Mụ ta cầm lấy rồi nói. Cái con bé này nó sức khỏe tốt đấy, thế mà nó đã có thể nói chuyện được. Bồi bổ đủ chất cho nó chỉ vài ngày là đi lại được thôi. Bà Hoài gật đầu hỏi lại. Thế cái thứ thuốc mà bà đưa cho tôi có đúng là có tác dụng như thế không đấy? Mụ lang băm nhếch mép cười. Tôi không rõ tại sao bà chủ lại làm thế, nhưng ở đời chữa cho có con thì mới khó. Chứ để làm cho người ta không sinh được con thì là chuyện dễ thôi. Cứ uống hết mấy thang đó thì con bé này từ sau á, từ mai về sau là nó tịt luôn, không có con được nữa. Thôi, chào bà, tôi về đây. À mà còn chuyện này đấy, tôi thấy những cái thai nhi tầm 3-4 tháng như cái thai kia ấy, người ta bỏ đi là phải cúng kiếng đấy. Hy vọng bà chủ cúng cho nó để nó siêu thoát. Viết đến đây thì toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh. Hai bàn tay tôi run lên vì sợ hãi. Điều mà tôi sợ không phải là do những thứ mà tôi đã thấy. Tôi sợ lòng dạ của con người, bà Hoài quá độc. Ngay sau khi hại chết con của tôi thì bà ta tiếp tục khiến cho tôi sau này không thể sinh con được nữa. Tôi chợt nghĩ, có lẽ bà ấy đã điên rồi. Bà ấy đã bị ám ảnh đến mức để trở thành một con quỷ đội lốt người. Không trực tiếp giết người, nhưng bà Hoài gián tiếp giết chết rất nhiều mạng sống. Đầu tiên phải nói đến đó chính là cô Chín cùng những đứa trẻ được nhận nuôi. Vì lòng tham nên bà Hoài đã không dùng số tiền vốn dĩ không thuộc về mình để cứu giúp những người đang đứng trên bờ vực cái chết. Sau đó vì sự đố kỵ, ghen tuông, ích kỷ, bà Hoài đã lên kế hoạch giết chết con của tôi. Chưa hết, bà Hoài còn thâm độc đến mức độ khiến cô gái trẻ tội nghiệp sau này không thể sinh nở được nữa. Con quỷ cái. Tôi chua chát khi nhận ra rằng những từ ngữ đó phải dành cho bà Hoài mới đúng. Tôi thấy thương cho anh Huấn. Khi mà cuối cùng anh và những người anh của mình phải chịu sự trừng phạt do chính mẹ mình gây ra. Bà Hoài đã hại chết quá nhiều người. Ngay cả đến dã tâm của bà Hoài cũng đủ khiến cho con người ta cảm thấy rùng mình. 5 giờ sáng, tiếng gà gáy bắt đầu cất lên. Bản thân tôi đã phải trải qua một đêm kinh hoàng. Mơ như thật mà thật như mơ. Tôi không còn nghe thấy giọng nói nào vang lên trong đầu mình nữa. Tôi chỉ biết rằng cảm nhận của mình giờ đây là thật. Tôi đứng dậy mở cửa sổ nhìn sang phía sân sau nhà bà Hoài. Trước khoảng sân rộng, ở chính giữa sân là cái giếng năm xưa. Chỉ có điều cái giếng đã bị lấp đi. Bởi vì sao? Bởi vì dưới giếng có một cô gái tự tử chết mà không tìm thấy xác. Mặc dù khi mà cô gái đó trước khi nhảy xuống giếng có quay lại nhìn một người, không phải nhìn tôi, bởi đứng đằng sau tôi khi ấy là một người phụ nữ khác. Một người phụ nữ tuổi trung niên đang nắm tay cậu con trai nhỏ chừng 10 tuổi. Cô ta nhìn bà Hoài rồi cười như người điên dại. Tao sẽ nguyên rủa cả nhà mày tuyệt tử tuyệt tôn. Bàn tay đó sau đó khẽ xoa đầu tôi là của anh Huấn. Nhưng khi ngước lên nhìn thì đứng trước mặt tôi chính là cậu bé nắm tay bà Hoài ban nãy. Và cậu bé đó chính là anh Huấn. Khi anh Huấn cứu tôi thoát khỏi giấc mơ thì bà Hoài có chạy đến phía bên cái giếng. Có lẽ bà Hoài muốn ngăn cản tươi nhưng không kịp. Nhưng dù cho lý do có là gì đi chăng nữa, thì câu cuối cùng mà tôi nghe thấy trong giấc mơ là của bà Hoài. Nó đâu rồi? Sao không thấy nó? Khoảng sân vắng lặng lúc này không còn khiến cho tôi sợ hãi nữa, bởi tôi đã hiểu hết tất cả mọi chuyện. Tươi tự tử, sau đó cái giếng bị lấp đi, nghiệp chướng tích tụ bao nhiêu năm của bà Hoài đã không còn có thể cứu vãn nổi. Không chỉ tạo nghiệp bên ngoài, mà ngay trong chính gia đình mình, bà Hoài cũng đã bức tử chết hai mạng người, trong đó có một sinh linh bé bỏng còn chưa đủ hình người. Trong câu chuyện của anh Huấn có nói đến viên ngọc màu tím có tác dụng trừ ma. Nhưng tôi nghĩ với tất cả những tội nghiệt mà bà Hoài đã gây ra thì sẽ chẳng có thứ gì đủ sức cứu rỗi linh hồn của bà Hoài nữa rồi. Viên ngọc đó có thể là có thật, nhưng nợ nghiệp thì phải trả. Một viên ngọc làm sao có thể rửa sạch tội lỗi mà bà Hoài mắc phải. Nhưng biết đâu, chính viên ngọc đã giúp bà Hoài sống đến tận ngày hôm nay. Hoặc đáng sợ hơn, dù cho có viên ngọc, nhưng việc để cho bà Hoài sống rồi phải chứng kiến cái chết của chồng, rồi của ba người con trai mới chính là sự trạng đầy đọa nhất. Đôi khi sống để mà gặm nhấm nỗi đau, sống trong sợ hãi mới là kinh hoàng nhất của một kiếp người. Nghĩ đến việc bà Hoài hàng ngày phải sống trong sự dằn vặt ám ảnh, bởi cho dù cái chết có bị lấp đi thì người tự tử dưới giếng vẫn còn đó. Tôi không rõ lý do vì sao cô gái tên Tươi lại phát hiện ra những việc mà bà Hoài đã làm với mình. Bởi theo như giấc mơ tôi được nhìn thấy, thì lúc đó anh Huấn cũng đã phải tầm 10 tuổi. Anh Huấn cũng có kể khi anh lớn lên thì gia đình rất khó khăn. Ông Hải luôn đánh đập bà Hoài không thương tiếc. Vậy là phải đến 10 năm sau thì mọi chuyện mới bị phanh phui. Khoảng thời gian mấy chục năm trôi qua cho đến bây giờ, anh Huấn, người con trai út của bà Hoài cũng mới được chôn cất vào sáng ngày hôm qua. Liệu sau cái chết của người đàn ông cuối cùng trong gia đình ông Hải, đúng như lời nguyền mà cô gái kia để lại, tao sẽ nguyền rủa gia đình mày tử tuyệt tôn, thì liệu rằng nghiệp chướng đến đây đã kết thúc? Hình như trong lòng tôi vẫn còn đang suy nghĩ, lấn cấn một điều gì đó. Bỗng nhiên tôi giật mình khi mà đèn bên nhà bà Hoài được bật sáng, nhưng kèm theo đó là một tiếng thét thất thanh khi mà trời vẫn còn đang mở hơi sương. Không, không, không thể nào! Làm sao lại thế này? Mẹ ơi! Mẹ ơi, tại sao mẹ lại chết? Mẹ bỏ con một mình sao mẹ ơi? Tôi điếng người khi nhận ra đó là giọng chị Thanh. Chị Thanh như người điên dại mở cửa sau chạy ra bên ngoài sân hét vang lên cầu cứu. Cứu, cứu tôi với, mẹ tôi, mẹ tôi, mẹ tôi treo cổ chết rồi. Tiếng gió lùa vào miệng hầm tạo ra những âm thanh ai oán khi đó. Nó giống như những tiếng khóc từ xa xôi vọng về. Tôi bất giác hoảng sợ khi mà chỗ chị Thanh đang ngồi khóc than kêu trời ở giữa sân kia chính là cái vị trí của cái giếng năm xưa. Nhưng trước mắt tôi vừa thoáng qua một hình ảnh. Đó không phải là chị Thanh, mà đó là bóng hình một cô gái với mái tóc dài đang ngồi trên thành giếng. Đôi mắt cô ta nhìn về phía bên trong ngôi nhà bà Hoài, rồi bất chợt từ từ quay lại nhìn tôi nở một nụ cười đầy ma mị. Tôi toan bỏ chạy thì một lần nữa hai bàn tay quen thuộc của một người anh đang đặt lên vai tôi, kèm theo đó là giọng nói văng vẳng bên tai. Đừng sợ, mọi chuyện kết thúc rồi. Anh Huấn, đó chính là anh Huấn. Tôi đứng im mặc cho nước mắt chảy ra, nhưng lúc này trước khoảng sân sau nhà bà Hoài không còn ai ở đó nữa. Đúng vậy, mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Cái chết là kết thúc bi kịch của một gia đình. Ngoại truyện nghiệp chướng, tác giả Trường Lê. Một tuần sau đám tang của bà Hoài, ngôi biệt thự cũ vốn đã u ám, nay chỉ cần đi qua thôi thì người ta cũng phải nổi da gà. Khăn tang vải trắng răng khắp lối đi, khắp các cánh cửa sổ nhà bà Hoài. Bên trong ngôi nhà thấp thoáng bóng người con gái lúc nào cũng thơ thẩn, ngẩn ngơ đi qua đi lại. Đó chính là chị Thanh. Sau cái chết của mẹ thì chị Thanh gần như suy sụp. Giờ đây trong cái gia đình ấy, chỉ còn mỗi chị Thanh là người sống sót duy nhất. Tôi cứ nghĩ chị Thanh sẽ bỏ đi về nhà chồng sau đám tang của mẹ. Nhưng không, chị vẫn ở lại ngày ngày phủ phục trước ban thờ, trước di ảnh của tất cả những người thân. Chị khóc cả ngày lẫn đêm. Có những hôm dù đã hơn 12 giờ đêm, nhưng chị Thanh cứ lao mình ra giữa sân vừa khóc vừa cười. Mà lúc nào chị cũng ngồi ngay vị trí cái giếng năm xưa. Mỗi lần như thế vợ chồng tôi đều vô cùng sợ hãi. Hôm nay chính là một hôm như vậy. Đã 1 giờ sáng, nhưng tôi vẫn còn nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của chị vọng sang bên nhà từ phía sân sau. Vợ tôi ôm con không dám ngủ, cô ấy nói: "Anh ơi, cứ như thế này mãi sao được, em lo lắm. Cả làng người ta đồn nhà bà Hoài bị quỷ ám. Giờ đêm nào cũng nghe tiếng khóc thế này thì đến mình người lớn còn sợ chứ nói gì đến con mình bé thế này." Tôi mới thở hắt ra: Rồi, anh biết rồi. Anh đang tính có khi hai mẹ con về ngoại một thời gian đi. Gần đây anh cũng cảm thấy có một số chuyện kỳ lạ đấy." Vợ tôi đáp: "Đúng rồi đó anh ạ. Mà có cái này không biết anh biết chưa. Nhưng mà em thấy bảo bà Hoài treo cổ chết lúc 11 giờ tối. Mà hôm đấy..." Tôi biết điều này. Hôm đám ma bà Hoài tôi cũng có sang. Nghe chị Thanh nói lúc đưa xác bà Hoài xuống, người ta bảo bà Hoài đã chết khoảng 10 tới 11 giờ tối ngày hôm trước. Nhưng rõ ràng đêm hôm đó, 12 giờ đêm sau khi gặp ác mộng tỉnh giấc, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng khóc lóc rên rỉ của bà Hoài. Rồi lúc gần sáng khi mà vợ tôi tỉnh giấc, tôi nhớ đi ra cô ấy có nói: "Sao mà bà Hoài khóc cả đêm cô nghĩ vậy anh? Vừa dậy vẫn còn nghe thấy bà ấy khóc hừ hừ, nghe ghê lắm anh ạ." Tôi thì chỉ nghĩ anh Huấn chết, bà Hoài quá đau khổ cho nên mới khóc nhiều đến vậy. Nhưng ở đám tang nghe chị Thanh nói bà Hoài chết từ tối ngày hôm trước. Nếu thế thì tiếng khóc trong đêm mà vợ chồng tôi nghe thấy là của ai? Chẳng lẽ bà Hoài treo cổ tự tử rồi mà vẫn khóc được sao? Nghĩ thôi mà ớn lạnh hết cả người. Tôi trấn an vợ bằng cách nói khác đi: Chắc tiếng chị Thanh khóc thôi chứ người chết còn khóc làm sao được." Vợ tôi mặc dù không tin cho lắm nhưng cũng không dám bàn tán nữa. Tối đó ăn cơm xong, hai vợ chồng đang sắp đồ cho con để mai hai mẹ con lên ngoại, thì vợ tôi hỏi: "Mà anh này, em còn nghe là dưới chân bà Hoài lúc treo cổ ấy, còn người ta còn thấy được một cái viên gì nó tròn tròn nhưng đen xì. Thế chị Thanh bảo đấy là viên ngọc bà Hoài vẫn đeo bên người bao năm qua, nhưng mà ngày trước nó có màu khác. Bà Hoài chết thì nó chuyển sang màu đen xì. Nhưng mà chưa hết đâu, còn nhiều thứ kỳ lạ lắm." Tôi mới tặc lưỡi: "Thôi im đi, đừng có nghe mấy chuyện linh tinh. Anh đang tính ở đây cũng không ổn đâu. Giờ được thêm em cứ bơm vào đầu toán mấy chuyện ma quỷ thế này, chắc mai mình cũng bán nhà mà đi chỗ khác quá." Tôi nói vậy bởi vì thực ra những điều kỳ lạ sau cái chết của bà Hoài được dân làng đồn đại. Mà cũng chẳng phải đồn, người ta thấy trực tiếp luôn. Trong căn phòng mà bà Hoài treo cổ, sáng hôm sau chị Thanh phát hiện ra xác mẹ đã chết cứng ngắc, mọi người chạy sang. Trong phòng lúc đó không chỉ có mỗi xác bà Hoài, dưới nền nhà còn có những vết chân to nhỏ khác nhau đi đi lại lại quanh phòng. Chưa hết, trên bờ tường còn in đủ những bàn tay đầy máu, đa số toàn là bàn tay của trẻ con. Sự việc ghê rợn khiến mọi người sợ hãi, nhất là sáng hôm trước vừa mới chôn cất anh Huấn. Cứ mỗi lần nhìn sang sân sau nhà bà Hoài, thấy chị Thanh đang đứng ở giữa sân tôi lại nổi da gà. Hai vợ chồng đang nói chuyện, lúc này cũng đã tầm 9 giờ tối, đột nhiên chúng tôi nghe thấy: "Nga ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ đi cày." Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng của tôi vội nói vợ: Em chạy vào xem con thế nào, nhanh lên." Tiếng hát ru vẫn cứ thế vang lên phía bên nhà bà Hoài. Vợ tôi chạy vào rồi nói vọng ra: "Con vẫn ngủ anh ạ. Đến khiếp cái nhà chị này tối đêm không ngủ mà còn hát ru, nghe nổi hết cả gai ốc." Tôi nuốt nước bọt, hé hé nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trong khoảng sân tối om, le lói ánh đèn dầu là chị Thanh. Nhưng không hiểu sao chị ấy kiếm đâu ra được cái váy trắng. Chị Thanh mặc váy trắng ngồi giữa sân trong đêm tối bên cạnh cái đèn dầu. Vừa hát ru chị ấy vừa viết cái gì lên mặt xi măng. Tối quá tôi không nhìn kỹ chị ấy đang viết gì. Nhưng bất chợt tôi giật thót mình khi mà chị Thanh vừa đưa mắt nhìn sang phía cửa sổ nhà tôi. Ngay lập tức tôi đóng cửa sổ lại, không dám nhìn thêm. Cài then cẩn thận, tôi đi vào trong phòng ngủ. Hình như là chị Thanh đang đáp cái gì đó sang bên cửa sổ nhà tôi. Nhưng giờ có cho thêm vàng tôi cũng chẳng dám mở ra để mà đôi co hay mắng mỏ. Vào đến nơi vợ tôi hỏi. Cái nhà này chắc điên hết rồi, sáng mai em đi sớm thôi, cứ thế này cũng chết vì sợ ấy. Tôi trèo lên trên giường đắp chăn không nói năng gì. Một tuần qua tôi cũng không được ngủ ngon. Tiếng kèn trống đám ma mấy ngày gần đây khiến cho tôi bị ám ảnh. Nhất là khi viết xong bộ truyện liên quan đến anh Huấn. Đúng hơn là bộ truyện liên quan đến nhà bà Hoài. Ngày trước nghe kể thì nửa tin nửa ngờ, có khi còn thấy hay. Nhưng từ hôm anh Huấn chết tôi thực sự thấy sợ hãi. Mặc dù đã xong nhưng mấy đêm nay ngủ tôi toàn mơ thấy điều kỳ dị. Nhưng những giấc mơ gần đây không còn nặng nề hay đáng sợ tới mức tưởng chừng mình có thể chết trong mơ hay không thể thoát ra được. Nó chỉ thoáng qua giấc ngủ của tôi như những cơn ác mộng ngắn, tuy nhiên lại rất rõ ràng. Lúc tôi mơ thấy mình được anh Huấn dẫn đi khắp các nơi trong nhà, hai anh em cứ như lúc anh còn sống, lang thang khắp mọi nơi, kể cả là đi vào trong hầm. Có giấc mơ khi anh Huấn đưa tôi vào hầm lấy nước như cái ngày chúng tôi còn bé. Nhưng rồi hai anh em dừng lại bởi cái giếng, có một người đàn ông ăn mặc rách dưới đang mò mẫm dưới lòng giếng nước. Đôi mắt ông ta long lanh nhưng sắc sảo, không biết ông ta đang làm gì, nhưng ông ta đang cắt máu của mình nhỏ vào trong cái hũ sứ màu trắng. Rồi anh Huấn lại dẫn tôi đến cái giếng, phản chiếu dưới mặt nước giếng không phải là hình ảnh của hai anh em, mà vẫn là hình ảnh của người đàn ông kia. Ông ta vừa thả một thứ gì xuống lòng giếng, ngay sau đó nước giếng trở nên đen kịt, đục ngầu. Giấc mơ khó giải thích, tôi cũng chẳng hiểu tại sao trong mơ tôi lại nhìn thấy ông ta. Tỉnh dậy tôi nghĩ có lẽ mình đã bị ám ảnh bởi câu chuyện của anh Huấn quá nhiều. Người ta nói nghĩ đến một vấn đề nào đó thường xuyên thì khi ngủ dễ nằm mơ thấy nó. Bỗng nhiên vợ tôi huých tay. Anh ơi, giờ còn cái trò thôi miên cướp của đây này, mà chúng nó chỉ cần chạm vào người mình hay đưa mình thứ gì ấy, là mình tự nguyện đưa hết tiền bạc mà, nó nói gì mình cũng nghe luôn. Sợ thật đấy, anh ở nhà một mình đừng có cho ai lạ vào đây đấy nhá. Nghe vợ nói xong, bỗng nhiên tôi ngồi bật dậy. Tính tôi vốn dĩ thích suy luận, thậm chí là tôi đọc khá nhiều những tiểu thuyết trinh thám hoặc những bộ truyện mang tính tìm tòi khám phá vấn đề. Thôi miên, hai từ này nảy ra trong đầu tôi như gắn liền với hình ảnh người đàn ông trong giấc mơ, mà đúng hơn chính là một nhân vật trong truyện, thầy Lã. Tôi rùng mình, gần như ngay lập tức tôi cau mày, cố gắng lục lọi lại từng chi tiết nhỏ nhất trong chuyện mà anh Huấn kể. Trong giấc mơ về cô gái tên Tươi, trong cả những giấc mơ gần đây tôi đi cùng anh Huấn, một sự vấn đề đang dần dần hiện ra trong đầu tôi theo một chuỗi những logic cần phải giải đáp. Đầu tiên tôi nhớ đến sự xuất hiện của thầy Lã. Tuy chỉ là được nghe kể lại nhưng tôi nghĩ ông thầy này là có thật. Ông ta từ đâu đến? Không ai biết. Ông ta đã đi những đâu? Cũng không ai hay. Nhưng ông ta đã có mặt tại nhà bà Hoài quá đúng thời điểm. Đúng thầy Lã có nói, đó là do duyên số nên mới có cơ hội gặp nhau. Một người tinh thông kinh văn, địa lý, phong thủy như thầy Lã có thể nhìn thấy trước cả chục năm tương lai. Bằng chứng đó là ông thầy có dặn ông Hải chỉ nên sinh 4 con, sinh con thứ 5 gia đình sẽ mang họa. Họa gì thì thầy không nói. Vấn đề tiếp theo là tại sao thầy Lã lại cố tình để lại phân nửa cục vàng, rồi nhờ gia đình ông Hải đi làm việc thiện. Chẳng phải thầy tự làm sẽ đủ đức hơn hay sao? Tại sao nhất quyết cứ phải đưa cho vợ chồng ông Hải? Tôi lạnh người khi mơ hồ đoán rằng thầy Lã đang ám thị một tư tưởng, suy nghĩ gì đó lên gia đình bà Hoài. Không thể nào một người biết xem tướng số như thầy Lã lại không nhận ra bà Hoài sẽ không dễ dàng mà đem vàng đi cho người khác được. Tướng mệnh con người đều hiển thị hết trên khuôn mặt, từ gò má, ánh mắt, lông mày hay cả những nốt ruồi. Thầy Lã có thể sai khiến được âm binh ma quỷ nhưng lại tỏ ra thờ ơ với tính cách của bà Hoài. Tất cả những điều dân dạy, những đạo lý thầy Lã đều nói với ông Hải, trong khi ông Hải vốn dĩ đã có tâm thiện còn bà Hoài có tâm ác, nhưng thầy lại mặc kệ. Vậy ở đây thầy Lã cố tình gieo vào đầu bà Hoài những tư tưởng xấu. Bà Hoài bị ám ảnh bởi lời sấm của thầy Lã chỉ nên sinh 4 con. Chính vì câu hỏi đó mà bà Hoài đã ra tay giết hại thai nhi còn đang trong bụng của Tươi. Trước đó những việc bà Hoài làm tuy có thất đức, nhưng con người ai cũng có tham sân si. Việc bà Hoài không đem tiền đi cứu trợ người nghèo cũng không đáng để gánh nghiệp cả nhà phải chết. Cái ác nghiệp ấy chỉ xảy ra khi bà Hoài giết con của Tươi rồi đem chôn xác ở khu vườn. Chưa dừng lại ở đó, vì sợ Tươi sau này sẽ sinh con tiếp, bà Hoài đã cho Tươi uống thuốc để trở thành vô sinh, không thể có con được nữa. Tất cả chỉ vì câu nói của thầy Lã, chỉ nên sinh 4 con, sinh con thứ 5 sẽ dẫn tới tai họa. Cho dù khi Tươi mang thai đứa bé, ông Hải bắt đầu có hứng thú với việc làm ăn. Thậm chí đã có lúc vận khí của ông Hải trở lại khi mà hai mảnh đất ngày trước mua nay bán được với giá gấp 3 lần. Rõ ràng việc Tươi mang thai đứa bé không hề đem lại tai họa như lời thầy Lã nói. Chỉ đến khi bà Hoài giết chết con của Tươi thì từ đây, mọi tai ương mới tiếp tục giáng xuống. Và mặc dù đã giết chết đứa bé vô tội, thế nhưng kết quả cuối cùng cả gia đình bà Hoài phải đền mạng sau khi Tươi biết sự thật và gieo mình xuống giếng với lời nguyền. Tao nguyền rủa gia đình mày sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Tôi lau mồ hôi trên trán tự hỏi chính mình. Nếu bà Hoài không giết con của Tươi thì liệu có xảy ra cơ sự này hay không? Câu trả lời không có đáp án vì nó chỉ là giả định. Nhưng chắc chắn rằng bà Hoài không giết chết đứa bé thì mọi chuyện sẽ đi theo một hướng khác. Có khi đó là một hướng rất tốt. Ông Hải bán đất làm ăn, Tươi sinh con ra, gia đình hòa thuận. Và không có chuyện Tươi căm thù bà Hoài tới mức quyên sinh và nguyền rủa gia đình này. Càng suy luận thì lối đi trước mặt Tươi càng rõ hơn. Tươi tạm gọi đó là ám thị. Nhưng những người tín, những người sùng bái tâm linh có thể nói, thầy Lã đã yểm bùa vào gia đình nhà Hoài. Một chi tiết nữa đó chính là thầy Lã muốn xem gia phả của nhà ông Hải. Trước đó thầy Lã luôn miệng khen ngợi kỵ ông Hải, người đã phát hiện ra mảnh đất có long mạch, có thần giữ của này là một người cao tay ấn. Nhưng do không đủ sức cũng như Dương Thọ để có thể tự tay phá giải phong ấn mà phải truyền lời lại cho đến những đời sau. Ngay khi ông Hải gặp thầy Lã ở nghĩa địa, thì thầy Lã đã biết mảnh đất chôn cất phần mộ của tổ tiên ông Hải là đất tốt. Chính miệng thầy Lã có nói, tôi được báo mộng đi về hướng Bắc sẽ có đất tốt. Nếu như đất đó chưa có chủ tôi sẽ mua, còn có chủ rồi thì tôi sẽ giúp cho gia chủ đó. Liệu sự thật có vẻ như vậy? Giả thiết được đặt ra thầy Lã là một thầy địa lý làm vì tiền. Bằng chứng gọi là giúp nhưng vẫn muốn lấy phân nửa số vàng tìm được. Các bạn cũng biết cách mà thầy Lã lấy vàng. Đó chính là bảo ông bà Hải Hoài ném đi 2 cục vàng trước đó như một lễ vật tế thần. Vậy có khi nào sau khi tìm được 3 viên gạch vàng, thầy Lã chỉ lấy 1 viên, còn lại nửa viên ông ta để lại cho gia đình bà Hoài như một cách để tế thần. Nếu như nửa viên đó bà Hoài đem đi cho người nghèo thì không sao, nhưng nếu giữ làm của riêng thì bà Hoài sẽ chính là ma đói, quỷ khát, muốn độc chiếm số vàng tế thần ấy. Kết quả bà Hoài đã giữ lại làm của riêng và gánh nghiệp. Chưa dám chắc chắn, nhưng nếu đúng như vậy thì thầy Lã quả là một kẻ quá hiểm độc. Ông ta biết bà Hoài sẽ không đem vàng đi cho, và điều này có lẽ không cần phải là thầy bói thầy địa lý, mà chỉ cần là một người biết phân tích tâm lý nhân vật cũng sẽ đoán được. Bà Hoài không đem vàng đi cho người nghèo, bởi trước đó bà Hoài cũng đã lưỡng lự, thậm chí dù có ném vàng ra ngoài đường nhưng ném vào bụi rậm, chờ lúc sau đi tìm nhặt lại. Viên gạch vàng mà thầy Lã đem đi sau khi cúng cô hồn nửa viên còn lại là một nước cờ nham hiểm. Bằng cách gieo vào đầu gia đình bà Hoài những tư niệm không tốt, thầy Lã đã khiến cho tất cả những người trong gia đình bà Hoài lúc đó bị ám ảnh. Suốt những năm sau đó, cả ông Hải và bà Hoài đều mong muốn tìm thầy Lã để cứu giúp, nhưng không tìm thấy thầy. Đó là bởi ngay từ đầu họ đã bị thầy Lã đưa vào một vòng tròn không có lối thoát. Việc xem gia phả của gia đình ông Hải có lẽ chính là một cách để thầy Lã xem xét tên tuổi, xuất thân của người kỵ trước đó. Điều này chỉ trách ông Hải đã quá tin người khi làm trái với lời sấm của dòng họ, không được để người ngoài xem gia phả. Tôi suy đoán sau khi xem được gia phả thì thầy Lã đã biết cách yểm tại mảnh đất, thậm chí là mộ của kỵ ông Hải. Đó là lý do vì sao dù mộ phát mạnh, kỵ tổ là người có căn cơ, thậm chí còn được gọi là quan âm, nhưng lại không thể giúp đỡ gia tộc, giúp đỡ con cháu, phải tề tới mức diệt vong cả dòng họ. Tôi từng có thắc mắc, tại sao những lúc khó khăn, gia đình ông Hải không xin sự phù hộ từ tổ tiên của mình. Nhưng anh Huấn có nói không phải không xin mà dù cho có cúng vái thế nào, gia đình anh cũng không còn nhận được sự phù hộ của tiên tổ nữa. Mặc dù trước khi tìm thấy vàng, kỵ nội còn báo mộng dẫn lối cho ông Hải. Để giải thích điều này thì chỉ có một giả thiết, tất cả đã bị thầy Lã ra tay trấn yểm. Bởi cho dù có thiêng có linh đến đâu, thì tổ tiên ông Hải cũng chỉ là những người đã chết. Chính tổ tiên ông Hải cũng dặn dò con cháu không được cho ai xem gia phả nhà mình. Điều đó chứng tỏ trước khi chết, họ sợ dòng tộc bị hãm hại. Họ biết sẽ có một ngày người trong họ sẽ tìm được vàng. Vẫn chưa hết, trong chuyện anh Huấn có nhắc tới một người đàn ông ăn mặc rách rưới đứng trước cổng và nói: "Đến muộn rồi, không cứu được nữa." Sau đó ông ta bỏ đi. Tôi hoặc các bạn sẽ đều nghĩ đó chính là thầy Lã. Và chúng ta đều nghĩ thầy Lã đến với mục đích cứu ông Hải. Nhưng nếu là như thế, tại sao ông ta lại bỏ đi ngay? Ông ta hoàn toàn có thể nói cho Tươi biết để mà thông báo với bà Hoài, thậm chí là đợi ông Hải về cơ mà. Thầy Lã nói muộn, nhưng sau đó phải gần chục năm sau biến cố thật sự mới xảy ra. Suy ra thầy Lã không muốn giúp gia đình ông Hải, vậy ông ta đến để làm gì? Chỉ có một câu trả lời duy nhất: thầy Lã đến để kiểm tra xem gia đình ông Hải đã mạt vận hay chưa. Bởi ông ta biết chắc chắn bà Hoài sẽ không làm việc thiện. Mà đói quỷ khát lúc đó quả thật đã đến trước cổng nhà bà Hoài đòi nợ. Bằng chứng là ông Hải nằm mơ đến suýt mất mạng. Tiếp theo cô Chín cùng những đứa con của mình cũng đến ám gia chủ. Nhưng thật không may cho thầy Lã là khi ấy, ông Hải vẫn còn viên ngọc của những người lái buôn Bạch Hạc ra. Viên ngọc đã giúp cho gia đình ông Hải xua đuổi được ma quỷ. Tuy rằng bà Hoài phạm sai lầm, nhưng suy cho cùng ông Hải vẫn hàng ngày liệt thiện tích đức. Cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp, vợ tạo nghiệp thì chồng lại trả nghiệp. Và đó là lý do vì sao gia đình ông Hải vẫn trụ vững. Một là nhờ viên ngọc, hai là nhờ tâm tốt của ông Hải. Đấy chỉ là suy luận trong đầu của tôi, nhưng vẫn là thầy Lã quá cao tay khi mà ông ta có thể nhìn thấy trước cả những sự việc sau đó nhiều năm. Với việc ám thị lên suy nghĩ gia đình bà Hoài, thế cho nên sau khi ghé qua kiểm tra thấy gia đình ông Hải chưa lụn bại, thầy Lã lại tiếp tục biến mất. Có thể trong giấc mơ ông ta đã sai khiến quỷ thần làm tâm tính bà Hoài thay đổi, thậm chí ngày càng trở nên mù quáng. Kết cục là bà Hoài tin vào lời sấm của ông thầy rồi ra tay giết chết đứa con chưa kịp chào đời của Tươi. Trước đó việc bà Hoài làm chỉ là gián tiếp hại người, nhưng đến khi giết chết đứa bé thì bà Hoài đã gây ra cái chết trực tiếp. Sát hại trẻ sơ sinh là tội ác tày trời, tội ác không thể dung thứ. Đằng này bà Hoài sau khi đem xác đứa bé đi chôn ngay sau vườn, đã tiếp tục phạm sai lầm khiến cho Tươi bị vô sinh. Thêm một tội nghiệt nữa. Nỗi uất hận của Tươi sau 10 năm đã biến cô thành quỷ. Hoặc do Tươi nghe lén được câu chuyện vợ chồng ông Hải nên đã có giao kèo với quỷ. Tươi dùng máu, dùng thân xác, dùng cả linh hồn của đứa con mình để thỏa thuận với quỷ dữ. Những vong linh đã chết lâu năm tại mảnh đất nhà ông Hải. Đừng quên trước đó ông Hải từng suýt mất con bởi một nữ quỷ thần ngự trên chính mảnh đất này. Và liệu rằng hành động dã man bà Hoài là chôn đứa trẻ sơ sinh 4 tháng tuổi trong vườn thì có khiến quỷ dữ nơi đây phải phẫn nộ? Âm khí oán hận của đứa bé, của Tươi, cộng với ma quỷ nơi này, có lẽ không cần nói chúng ta cũng đã hiểu nó đáng sợ như thế nào. Giống như con gà sau khi nhảy xuống giếng chết mất xác, mà theo chúng ta nghĩ thần dữ của nơi đây ăn gà trả vàng, vậy thì Tươi tự tử nơi cái giếng nhưng không tìm thấy xác hoàn toàn có thể giải thích. Đó là Tươi đã bán linh hồn cho quỷ để nguyền rủa gia đình bà Hoài. Tại sao những người con của bà Hoài lại chết vào ngày 10 tháng 7 âm lịch, cách 2 năm một lần? Tôi nghĩ đó là ngày mà địa ngục mở cửa cho âm hồn quay về dương gian vì nghiệp nặng chồng chất, oán khí tích tụ. Nên vào ngày đó, khi các oan hồn bị bà Hoài hại chết đã quay về báo oán. Hoặc cũng có thể đó là ngày mà cô gái tên Tươi gieo mình xuống giếng cùng lời nguyền: "Tao sẽ nguyền rủa gia đình mày tuyệt tử, tuyệt tôn." Cuối cùng lời nguyền đó đã thành sự thật. Ngay cả bà Hoài sau khi tự tay chôn cất người con trai cuối cùng là anh Huấn thì cũng đã treo cổ chết đầy bí ẩn trong nhà. Suy luận khiến cho tôi cảm thấy hồi hộp, xen lẫn chút sợ hãi. Tôi giật mình khi vợ khẽ chạm vào tay. "Anh lại làm sao đấy? Hình như hết hát rồi hả anh? Cũng quá rồi còn gì. Nghĩ ở gần cái nhà như này khiếp vía thật đấy. Sau này chị Thanh mà đi về trên nhà chồng chắc nhà này bỏ hoang quá, ai dám mua. Giờ nghe tên nhà bà Hoài là có cho cũng không ai dám ở." Tôi lặng im, lắng nghe. Đúng là chị Thanh đã không còn hát ru nữa. Vợ tôi nhắc tới nhà bà Hoài sau này bỏ không. Tôi khẽ đáp: "Ừ đấy, chết hết cả rồi thì làm gì còn ai ở nữa. Mà biết đâu lại có người mua thì sao? Đất rộng như thế cơ mà." Nói thế thôi chứ tôi dám chắc người trong làng này chẳng ai dám mua rồi. Còn người nơi khác đến đây, nghe gia đình 6 năm qua chết 4 người thì liệu họ có đủ can đảm để mua mà ở? Vậy mục đích của thầy Lã muốn hại gia đình bà Hoài là gì? Hơn nữa chắc gì bây giờ ông ta còn sống. Nghe ông Huấn kể lại thì lúc gặp vợ chồng bà Hoài, ông thầy cũng đã tầm trên 50 tuổi. Bà Hoài hôm trước tôi nhìn tờ cáo phó thì cũng đã 6 tuổi. Vậy thầy Lã nếu còn sống cũng phải trên gần 120 tuổi, quá thọ cho một kiếp người. Chẳng lẽ ông ta hại gia đình bà Hoài chẳng vì mục đích gì sao? Hoặc là do suy nghĩ của tôi đã sai? Thực chất thầy Lã không phải là người xấu như vậy. 11 giờ tối, gần nửa đêm, sau cái chết của bà Hoài, thì hôm nay chị Thanh không gào khóc, không hát hò. Mọi ngày tình trạng ghê rợn ấy phải kéo dài qua tận nửa đêm. Cũng đã muộn, tôi phải đi ngủ để ngày mai còn lai hai mẹ con nó lên ngoại sớm. Chị Thanh không còn điên dại, tôi cũng ngủ ngon hơn sau quãng thời gian khủng hoảng tâm lý. Chỉ khi tiếng chuông đồng hồ báo thức tôi mới giật mình tỉnh dậy. Quàng tay sang hai bên không thấy vợ đâu nữa. Tôi hoảng hồn nhảy ra khỏi giường chạy ra ngoài vừa gọi vừa tìm. Đã 7 giờ sáng. Ra đến phòng khách tôi thấy vợ đang đứng bên cửa sổ nhìn sang sân sau nhà bà Hoài. Tôi gọi to. Này, đứng đấy nhìn cái gì đấy? Vợ tôi chỉ tay sang phía bên sân nhà bà Hoài. Tôi tức tốc chạy vội đến. Nhìn theo hướng tay vợ tôi đang chỉ, chị Thanh đang đi lại trên sân, gương mặt tỉnh táo, không còn mất hồn như những ngày trước. Nhưng chị Thanh không đi một mình. Đi bên cạnh đang thăm thú ngôi nhà từ vườn cây, sân bếp, cho đến cả căn hầm đáng sợ. Đi một vòng họ quay lại đứng giữa sân, chính giữa vị trí cái giếng bị lấp năm xưa. Người đi bên cạnh chị Thanh là một người đàn ông ăn mặc lịch sự. Ông ta có lẽ phải tầm 50 tuổi, nhưng rất khỏe khoắn, ánh mắt sáng long lanh, điệu bộ đĩnh đạc khoan thai. Ở ông ta toát lên vẻ gì đó áp đảo người đối diện. Chị Thanh nói chuyện với ông ta, tất nhiên là vợ chồng tôi cũng nghe được. Đấy là toàn bộ khuôn viên nhà chúng tôi, cộng thêm ngôi nhà này nữa. Hơi cũ nhưng vẫn còn tốt, chỉ cần tu sửa chút là được. Mà xin lỗi, ông nói ông muốn mua tất cả là ông muốn mua đất hay mua cả nhà. Ban nãy tôi chưa nghe rõ, với lại tôi cũng chưa được biết tên của ông. Người đàn ông khẽ dậm chân xuống nền xi măng 3 cái rồi mỉm cười đáp. Tôi họ Lã, cô cứ gọi tôi là anh Lã hay chú Lã gì cũng được. Đúng vậy, tôi muốn mua lại tất cả những gì thuộc mảnh đất này. Kể cả ngôi nhà, cái giếng, bao nhiêu tiền cũng được. Tôi đứng gần, nghe như chết lặng, nhưng vợ tôi huých tay. Đấy, không ngờ có người mua, tối qua mới nói chuyện thế với nhau. Chị Thanh sướng thế. Thôi, bán nhanh cho người ta kiếm một món tiền sau này nuôi con. Mày thật đấy anh nhỉ? Hình như bên kia cũng nghe thấy giọng vợ tôi nói. Nhưng trước khi họ kịp nhìn sang, tôi đã kéo vợ tránh xa ra khỏi cửa sổ. Nép vào bên trong tôi thở hổn hển, toát mồ hôi hột. Tôi nói bằng giọng run rẩy đầy sợ hãi. Không, không, không thể nào như vậy được. Toàn thân tôi lạnh cóng sau khi người đàn ông kia quay mặt lại khiến tôi có thể nhìn rõ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ông ta chính là người mà tôi đã nhìn thấy trong những giấc mơ gần đây. Và ông ta họ Lã. Cuối cùng, ông ta đã quay lại. Quý vị và các bạn thân mến, tập 8 cũng là tập cuối, khép lại chuỗi câu chuyện nghiệp chướng của tác giả Trường Lê. Xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian để đón nghe. Và xin được thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.